Móng vuốt quả đen. 3. Mưu ma trước quỷ. Tác giả Leigh Bardugo. Phần 1. Từ bỏ. 1. Redvenko. Redvenko tựa người vào quầy bar và thò mũi vào ly rượu bẩn. Món whisky không làm ông ấm nổi. Không gì có thể làm người ta ấm được ở cái thành phố bị thánh thần bỏ rơi này. Và ông cũng không thoát được cái mùi lợm giọng của hầm tàu, đám nghêu và những tảng đá ẩm ướt, thứ dường như đã ngấm vào các lỗ chân lông của ông như thể ông bị ngâm trong một món trà có mùi tệ hại nhất trên đời. Mùi hương thảm họa dễ nhận thấy nhất là ở Barrel, đặc biệt tại một cái ổ chuột bần cùng như nơi này, một tửu quán tồi tàn nép mình ở tầng dưới của một trong những tòa nhà sập sệ nhất vùng. Trần của nó bị võng xuống do phong hóa và xây dựng kém, các thanh xà đen kịt bồ hóng từ một cái lò sưởi đã lâu không hoạt động với ống khói nghẹt cứng vì rác. Sàn nhà được trải đầy mạt cưa để thấm bia, chất nôn, cùng đủ loại chất thải của đám khách khứa. Redvenko tự hỏi đã bao lâu rồi người ta không lau sàn. Ông ấn mũi sâu hơn vào trong ly rượu, hít hà thứ mùi ngọt ngọt của món rượu tồi. Nó làm mắt ông cay cay. Ê, cái đó là để uống, không phải để ngửi nha, tay phục vụ quầy lên tiếng và bật cười. Redvenko đặt cái ly xuống, uể oải nheo mắt nhìn người đàn ông. Anh ta có cái cổ bè và khuôn ngực vạm vỡ của một võ sĩ thực thụ. Redvenko từng chứng kiến anh ta tống cổ vài vị khách phiền hà ra đường, nhưng thật khó mà tôn trọng một kẻ khoác trên người thứ thời trang được bọn thanh niên Barrel ưa thích, áo sơ mi hồng với phần ống tay bó sát bắp tay đồ sộ, kèm theo chiếc giờ lét sặc sỡ bằng len sọc hai màu đỏ cam. Nom anh ta giống như một con cu lục diêm dúa. Nói tôi nghe, Redvenko bảo anh chàng với một thứ tiếng két không sỏi, lại còn lè nhẹ sau vài ly rượu. Sao cái thành phố này hôi hám thế nhỉ? Cứ như một nồi súp hỏng hoặc một chậu bát đĩa bẩn ấy. Tay phục vụ bật cười. Két tôm là thế. Ông sẽ quen thôi. Redvenko lắc đầu. Ông không muốn quen với cái chốn này, cũng như mùi hôi của nó. Công việc của ông tại nhà ủy viên hội đồng Hoes chán phèo, nhưng ít nhất căn buồng ở đó cũng khô ráo và ấm áp. Là một Risa giúp việc theo giao kèo đáng giá, Redvenko được ăn ngon mặc ấm. Hồi đó ông nguyền rủa lão ủy viên hội đồng Hoes suốt ngày vì chán ngán công việc dẫn dắt các chuyến tàu chở hàng đắt giá trên biển, lại thêm phẫn uất với các điều khoản trong giao kèo bán mình ngu ngốc mà ông đã ký để thoát khỏi Rapka sau cuộc nội chiến. Nhưng giờ thì sao? Giờ thì ông không thể không nhớ tới cái xưởng Risa ở nhà Hoes, nhớ ngọn lửa vui vẻ cháy trong lò, ổ bánh mì nâu ăn kèm bơ và những lát thịt dăm bông. Sau khi Hoes chết, hội đồng thương buôn của Kết đã cho Redvenko làm việc trên những con tàu chở khách để mua lại tự do. Tiền thù lao đúng thật mạc hạng, nhưng ông còn lựa chọn nào khác kia chứ? Ông là một tiết khí sư sống giữa một nơi thù địch, chẳng có kỹ năng gì ngoại thứ năng lực trời cho. Nữa nhé. Người phục vụ hỏi, tay chỉ vào ly rượu đã cạn của Redvenko. Redvenko ngần ngừ. Ông không nên phung phí tiền bạc. Nếu khéo thu vén, ông chỉ cần phải bán mình trên một chuyến hải trình nữa, hoặc hai, và ông sẽ có đủ tiền để mua lại tự do, tậu một tấm vé quay về Rapka trên khoang tàu hạng 3. Ông chỉ cần có thế. Chưa đầy một giờ nữa là ông phải có mặt trên bến cảng. Người ta dự đoán sẽ có bão, do vậy thủy thủ đoàn phải trông cậy vào khả năng kiểm soát các luồng gió của Redvenko để đưa con tàu cập bến bình yên bất cứ nơi nào nó cần đến. Ông chẳng biết nơi đấy là đâu, và cũng chẳng quan tâm. Thuyền trưởng sẽ ra hiệu lệnh để ông thổi căng buồm hoặc làm gió lặng. Sau đó ông nhận tiền thù lao của mình. Nhưng gió máy có vẻ chưa nổi lên. Biết đâu ông có thể ngủ khò trong suốt đoạn đầu của chuyến đi. Redvenko vỗ tay lên quầy và gật đầu. Một người đàn ông thì phải làm gì đây? Ông xứng đáng được hưởng chút sung sướng trong cái thế giới này. Mình đâu phải thằng chạy việc, ông lẩm bẩm. Sao thế? Người phục vụ hỏi trong lúc rót cho Redvenko một ly rượu khác. Redvenko phẩy tay. Anh chàng cục mịch này làm sao mà hiểu được? Cậu ta thu mình trong bóng tối. Để mong chờ cái gì chứ? Thêm một đồng xu lẻ trong túi quần. Ánh mắt liếc nhìn của một cô gái. Cậu ta chẳng biết thế nào là vinh quang chiến trận, chẳng biết thế nào là danh vọng. Ông là dân Rapka hả? Đang trong trạng thái lờ đờ do rượu, Redvenko đột ngột trở nên cảnh giác. Sao cậu lại hỏi vậy? Đoán vậy thôi. Ông nói giọng Rapka. Redvenko tự trấn an mình. Có rất nhiều người Rapka đến Két Tôm để tìm việc. Không có gì nơi ông tiết lộ bản chất Risa cả. Sự hèn nhát khiến ông cảm thấy ghê tởm chính mình, tay phục vụ, lẫn cái thành phố này. Redvenko chỉ muốn ngồi thưởng thức ly rượu. Không một người nào trong quán có thể áp đảo ông, và bất chấp khối cơ bắp của tay phục vụ quầy, Redvenko biết mình có thể xử lý anh ta một cách dễ dàng. Tuy vậy, đã là một Risa thì kể cả có ngồi yên cũng đồng nghĩa với chuốc vạ vào thân. Dạo gần đây người ta đồn râm ran khắp Két Tôm rằng nhiều Risa đã biến mất trên phố, hoặc thậm chí ngay trong nhà mình, có lẽ là bị bọn buôn nô lệ bắt cóc đem bán đấu giá. Revenko sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình, nhất là khi ông đã sắp tích góp đủ tiền để quay về Rabka. Ông nốc cạn chỗ rượu, dằn một đồng tiền xuống mặt quầy, rồi đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu. Ông không để lại tiền qua cho tay phục vụ. Muốn kiếm tiền thì phải xứng đáng với nó. Revenko cảm thấy hơi loạng choạng trong lúc bước ra ngoài, và bầu không khí ẩm thấp chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm. Ông cúi đầu, hướng về phía cảng số 4, để cho chuyến đi làm đầu óc tỉnh táo. Thêm hai chuyến nữa thôi, ông tự nhủ, vài tuần lễ lên đên trên biển, vài tháng trong cái thành này nữa thôi. Ông sẽ tìm được cách để chịu đựng chuyện này. Ông tự hỏi liệu mấy người bạn cũ có chờ mình ở Rabka hay không. Nghe nói vị vua trẻ ban lệnh ân xá như rải kẹo, hăm hở muốn tái thiết hạ quân, đội quân Grisha đã tan tác sau chiến tranh. Thêm hai chuyến nữa thôi, ông nói thành tiếng và dậm mạnh đôi ủng trên mặt đường ẩm ướt. Sao năm nay đến giờ này mà mọi thứ vẫn lạnh lẽo và ướt sũng đến thế kia chứ? Sống ở đây chẳng khác nào bị kẹp trong cái nách băng giá của một gã người tuyết khổng lồ. Đi dọc theo kênh Grab, Revenko thoáng rùng mình khi trông thấy đảo Mạn Đen nằm kẹp giữa hai doi đất. Đó là nơi đám nhà giàu người Két từng mai táng người chết trong những ngôi nhà mộ bằng đá nằm cao hơn mực nước biển. Khí hậu ẩm ướt làm cho hòn đảo quanh năm bị cuốn trong một tấm vải liềm sương mù biến ảo. Nghe đồn nó bị ma ám. Revenko rảo bước nhanh hơn. Ông không phải là một kẻ mê tín. Khi sở hữu một năng lực như của ông, người ta chẳng việc gì phải sợ những thứ lẩn khuất trong bóng tối. Nhưng ai mà thích đi dạo giữa một nghĩa địa kia chứ? Thu mình trong chiếc áo choàng, ông nhanh chóng đi xuôi con phố Havenstar, đề phòng mọi động tĩnh từ các con hẻm ngoằn ngoèo. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ trở lại Rabka, nơi ông có thể ung dung dạo bước trên đường. Với điều kiện ông được ân xá, Revenko khó chịu vặn vẹo người trong chiếc áo choàng. Chiến tranh đã làm các Grisha đối đầu nhau, và phe của ông đặc biệt tàn bạo. Ông đã ám sát những người đồng đội cũ, các thường dân, kể cả trẻ con. Nhưng chuyện đã qua rồi. Vua Nikolai cần binh lính, và Revenko là một chiến binh rất giỏi. Sau khi gật đầu chào người lính gác đang ngồi trong chốt trực phía trước cảng số 4, ông ngoái đầu nhìn lại phía sau để chắc chắn mình không bị theo đuôi. Len lỏi qua những dãy container, Revenko đi ra bến cảng, tìm nơi tàu neo đậu, rồi đứng vào hàng để đăng ký với viên thuyền phó. Ông ta vẫn y như trong các chuyến đi trước, luôn phiền hà và khó ưa với cái cổ cò hương ló ra khỏi cổ áo choàng. Ông ta đang cầm một xấp tài liệu dày, có dấu triện sáp màu tím của một thành viên hội đồng thương buôn. Những dấu triện còn quý hơn vàng ở két tôm này, vì chúng bảo đảm những vị trí neo tàu tốt nhất và lối tiếp cận bến cảng thuận lợi. Tại sao những tay ủy viên hội đồng lại được nể trọng và biệt đãi như thế? Chung quy cũng vì tiền cả. Bởi các thương vụ của họ mang lại lợi lộc cho két tôm. Năng lực có ý nghĩa lớn hơn tại Rabka, nơi các nguyên tố phục tùng sự sai khiến của Grisha, và đất nước được cai trị bởi một vị vua thực thụ, chứ không phải một đám lái buôn mới phất. Thật ra thì Revenko từng cố gắng phế truất cha của nhà vua hiện tại, nhưng bản chất vấn đề vẫn là như thế. Thủy thủ đoàn chưa sẵn sàng để lên đường, viên thuyền phó nói với Revenko khi ông xưng tên. Ông có thể vào ngồi trong văn phòng cảng vụ cho ấm. Chúng tôi đang đợi tín hiệu của hội đồng thủy triều. Tốt thôi, Revenko thờ ơ đáp. Ông ngước mắt nhìn một trong những ngọn tháp đá đen vươn cao trên hải cảng. Nếu hội đồng thủy triều tình cờ trông thấy Revenko từ trên đó, ông sẽ cho họ biết chính xác mình đang nghĩ gì qua một vài cử chỉ chọn lọc. Cũng là Grisha, nhưng họ có nhúc nhích dù chỉ một ngón tay để giúp đỡ các Grisha khác trong thành không? Những người thiếu may mắn đang cần một chút lòng tốt ấy. Không, họ không hề giúp đỡ, Revenko nói thành tiếng. Viên thuyền phó nheo mắt. Lạy Gegen, ông say rượu à, Revenko. Làm gì có. Ông nồng nặc mùi rượu. Revenko hít hà. Có chút whisky thôi mà. Làm gì cho giả rượu đi. Uống cà phê, hoặc dùng Yuda liều mạnh vào. Lô bông vải này phải đến được Đơ Dơm trong vòng 2 tuần lễ, và chúng tôi không trả tiền để ông ngật ngưỡng dưới hầm tàu. Rõ chưa? Rõ, rõ rồi. Revenko phẩy tay đáp trong lúc đi về phía văn phòng cảng vụ. Nhưng ngay khi đi được vài bước, ông khẽ lắc cổ tay. Một luồng gió thổi thốc vào sấp giấy tờ trên tay thuyền phó, làm chúng bay lung tung trên bến cảng. Chết tiệt! Ông ta buộc miệng trong lúc lập cập chạy qua cầu ván, cố gắng chọc lấy chỗ tài liệu trước khi chúng rơi xuống nước. Revenko mỉm cười ranh mảnh, nhưng một nỗi buồn vô hạn bỗng dâng lên trong lòng ông. Là một người lực lưỡng, một tiết khí sư thiện nghệ, một chiến binh xuất sắc, nhưng ở đây, ông chỉ là một kẻ làm công, một lão già Rabka nói tiếng két bồi và say xỉn tối ngày. Nhà, ông tự nhủ. Không lâu nữa mình sẽ được về nhà. Ông sẽ được ân xá và lại chứng tỏ bản thân. Ông sẽ chiến đấu cho tổ quốc mình. Ông sẽ nằm ngủ dưới một mái nhà không bị dột và mặc két ta len xanh với diềm lông cáo xám bạc. Ông sẽ lại là Emil Revenko, chứ không phải một cái bóng giật giờ như thế này. Có cà phê đấy, một nhân viên nói với Redvenko khi ông bước vào văn phòng cảng vụ và chỉ cho ông bình cà phê nằm trong góc phòng. Có trà không? Chỉ có cà phê thôi. Cái xứ gì đâu? Redvenko rót đầy một ca thứ chất lỏng sánh đặc màu nâu đen, chủ yếu để làm ấm đôi tay. Ông không thể chịu nổi mùi vị của nó, nhất là nếu không có một suất đường thật đậm, thứ mà tay trưởng cảng từ chối cung cấp. Gió nổi lên rồi kìa, người thư ký nói khi nghe thấy tiếng chuông gió kêu lanh canh bên ngoài. Tôi có tai, Redvenko lầu bầu. Ở đây thì chẳng đáng là bao, nhưng một khi ông đã ra khơi thì... Im mồm đi, Redvenko nạt. Ông đứng dậy, nghe ngóng. Cái gì thế? Người thư ký hỏi. Ngoài kia. Redvenko giơ một ngón tay lên môi. Có người la hét. Âm thanh vọng đến từ bên tàu, nơi con thuyền neo đậu. Bọn mòng biển đấy. Mặt trời sắp lên rồi, và... Redvenko giơ một bàn tay lên, và một luồng gió thổi nhân viên cảng vụ bay vào tường. Đã bảo im mồm. Miệng gã nhân viên trễ xuống trong lúc anh ta bám vào một thanh gỗ, thân mình bay lơ lửng trong không khí. Ông là Grisha của bọn họ à? Lạy các thánh, không lẽ ông phải rút hết không khí trong phổi thằng nhãi này để làm nó im miệng sao? Qua các ô cửa sổ mờ đục, Redvenko có thể trông thấy bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh, báo hiệu bình minh đã lên. Ông nghe thấy tiếng kêu ré của bầy mòng biển đang tìm mồi trên những con sóng. Rượu làm cho đầu óc ông rối tinh lên. Redvenko thả cho tay nhân viên rơi xuống sàn. Ông làm đổ một ít cà phê, nhưng không buồn đi rót thêm. Đã bảo ông rồi, chẳng có gì đâu. Nhân viên cảng vụ nói trong lúc lồm cồm bò dậy. Chẳng có gì mà phải làm quá lên như thế. Anh ta phủi phủi áo quần rồi ngồi vào sau bàn giấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như ông. Một Grisha. Redvenko hừ mũi. Chắc chắn anh ta đã từng gặp Grisha, chẳng qua không nhận ra mà thôi. Ông được trả hậu hĩnh cho chuyến đi chứ? Anh ta hỏi. Không được hậu hĩnh cho lắm. Tôi. Phần còn lại của câu nói bị át đi khi cánh cửa văn phòng vỡ tan tành. Redvenko đưa tay lên che mặt. Ông thụt xuống, lăn vào bên dưới bàn giấy của nhân viên cảng vụ để ẩn nấp. Một phụ nữ tiến vào văn phòng, tóc đen, mắt vàng. Người su. Gã nhân viên với tay tìm khẩu súng gắn bên dưới mặt bàn. Bọn cướp. Anh ta la lên. Không ai được đụng tới quỷ lương. Redvenko kinh ngạc nhìn anh ta bật dậy như một chiến binh quả cảm và khai hỏa. Thánh thần ơi, đúng là không gì có thể thôi thúc người két hơn tiền bạc. Redvenko ló đầu qua góc bàn để quan sát đúng lúc khẩu súng khạc đạn vào giữa ngực người phụ nữ. Mụ ta bay ngược ra sau, đập người vào khung cửa rồi rơi thịt xuống sân. Ông ngửi thấy mùi thuốc súng gay gắt và mùi máu tanh nồng. Bụng dạ ông quặn lên một cách đáng xấu hổ. Đã lâu ông không chứng kiến người ta bị bắn hạ ngay trước mắt mình, kể từ thời chiến tranh. Không ai được đụng tới quỷ lương, nhân viên cảng vụ lặp lại với giọng hài lòng. Nhưng trước khi Redvenko kịp lên tiếng, ả người su đã giơ bàn tay đẫm máu lên bấu vào khung cửa, gồng người đứng dậy. Redvenko chớp mắt mấy cái. Ông đã uống bao nhiêu whisky nhỉ? Ả người su bước tới. Qua lớp áo rách toạc, Redvenko nhìn thấy mảng thịt đầy máu và lỗ chỗ vết đạn, cùng với thứ gì đó lấp lánh như kim loại. Gã nhân viên lúng cuốn nạp đạn, nhưng ả kia quá nhanh. Ả giật khẩu súng và hạ gục anh ta bằng một cú giáng mạnh khủng khiếp. Đoạn ả vứt súng qua một bên và hướng đôi mắt vàng về phía Redvenko. Tiền đây, lấy hết đi. Redvenko la lên và loạn choạng lùi lại. Ông thò tay vào túi quần rồi ném cho ả ta cái ví gần như rỗng không của mình. Muốn lấy gì thì lấy đi. Người phụ nữ nhếch mép cười trước cảnh đó. Một nụ cười thương hại. Hay là thích thú. Redvenko cũng chẳng biết. Nhưng ông hiểu ra ả không hề đến đây vì tiền. Ả đến vì ông. Và ả là một kẻ săn nô lệ, một lái buôn, hay gì gì đó cũng mặc. Ả sẽ phải đối đầu với một chiến binh, không phải một kẻ yếu đuối hèn nhát. Redvenko bật dậy. Các cơ bắp miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của ông và chuyển sang trạng thái tấn công. Hai cánh tay ông quạt tới trước. Một luồng gió mạnh thổi qua phòng, hất một chiếc ghế cùng bình cà phê bay về phía ả người su. Ả uể oải gạt phăng chúng đi như người ta phủi một cái mạng nhện. Redvenko tập trung năng lực rồi chưởng mạnh tới trước. Cảm thấy tay mình ù đi vì áp suất tụt xuống khi gió lốc cuồn cuộn nổi lên. Những viên đạn có thể không chặn được địch thủ của ông, nhưng để xem ả ta xoay sở thế nào trước cuồng phong bão tố. Ả người su gầm lên khi bị gió thốc vào người, cuốn ra ngoài cửa. Ả bấu lấy khung cửa, cố gắng cầm cự. Redvenko bật cười ha hả. Ông đã quên mất cảm giác sảng khoái khi được chiến đấu. Thế rồi, từ phía sau lưng ông, một tiếng rắc vang lên, những chiếc đinh kêu ken két khi bay ra khỏi lỗ, và những súc gỗ gãy lìa. Ngoái đầu ra sau, ông trông thấy bầu trời rạng đông và bến cảng, vách tường bằng gỗ đã biến mất. Những cánh tay khỏe mạnh tóm lấy ông, bẻ quạt tay ông ra sau lưng, ngăn không cho ông sử dụng năng lực. Revenko bị nhấc bổng lên trời, bến cảng nhanh chóng thu nhỏ lại bên dưới. Ông trông thấy phần mái của văn phòng cảng vụ, thi thể của viên thuyền phó trên bến cảng, và con tàu mà lẽ ra ông phải phụ trách, bong tàu đầy mảnh gỗ, những thân người nằm chất đống bên cạnh cột buồm gãy vụn. Địch thủ của ông đã ghé qua đó trước. Không khí lạnh thổi vào mặt Revenko. Tai ông nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Làm ơn, ông van nài trong lúc họ bay lên cao hơn, không rõ mình phải cầu xin điều gì. Cố tránh không làm động tác quá đột ngột hoặc quá mức, ông ngoái đầu quan sát kẻ bắt giữ mình. Revenko buộc thốt lên một tiếng kêu thảng thốt, pha trộn giữa tiếng nấc nghẹn và rên rỉ của một con thú mắc bẫy. Kẻ đang bắt ông là một người su. Mái tóc đen của hắn búi chặt sau đầu, đôi mắt vàng rực nheo lại trong gió, và trên lưng hắn có một đôi cánh khổng lồ đang đập phành phạch giữa trời. Chúng đầy khớp nối, được tạo tác một cách khéo léo từ những thanh thép cong lấp lánh và lớp vải bạc căng phồng. Hắn là thiên thần hay ác quỷ? Hay là một cỗ máy kỳ dị sống động? Hay đơn giản là ông đã mất trí? Trong cánh tay kẻ bắt giữ, Emil Revenko trông thấy bóng đổ của họ trên mặt biển loang loáng phía dưới, hai cái đầu, một đôi cánh, bốn cái chân. Ông đã trở thành một con quái vật hùng mạnh, thế nhưng con quái vật này sẽ nuốt chửng ông. Những lời cầu xin của ông chuyển thành tiếng la hét, nhưng không ai đoái hoài đến chúng. Hai. Wieland. Tôi đang làm gì ở đây thế này? Câu hỏi đó đã vụt hiện lên trong đầu Wieland ít nhất 6 lần kể từ cái ngày cậu gặp Carbreaker. Nhưng vào một đêm như thế này, cái đêm mà họ làm việc, câu hỏi đó cứ chập chờn trong đầu cậu như một giọng nam cao đang luyện thanh. Tôi đang làm gì ở đây thế này? Tôi đang làm gì ở đây thế này? Tôi đang làm gì đây thế này? Wieland kéo mạnh đường dìm của chiếc áo vest màu xanh da trời, đồng phục hầu bàn tại sòng bạc Kumuluk, và cố tỏ ra thoải mái. Cứ coi như đây là một bữa tiệc tối, cậu tự nhủ. Cậu đã từng chịu đựng vô số bữa ăn không thoải mái ở nhà cha mình. Hôm nay cũng thế. Thật ra, nó còn dễ dàng hơn. Không có những mẫu đối thoại ngượng nghịu xoay quanh chuyện học hành hay kế hoạch vào đại học của cậu. Tất cả những gì cậu phải làm là giữ im lặng, làm theo chỉ dẫn của ca, và nghĩ xem mình nên thu xếp đôi tay như thế nào. Chắp lại trước bụng. Quá giống một ca sĩ biểu diễn. Chắp tay sau lưng. Quân đội quá. Cậu cố gắng buông xuôi chúng hai bên sườn, nhưng vẫn không cảm thấy ổn thỏa. Sao trước đó cậu không chú ý đến cách đám bồi bàn đi đứng nhiều hơn? Mặc dù ca đã cam đoan phòng khách tầng 2 hoàn toàn thuộc về họ đêm nay, Wieland vẫn dám chắc vào một thời điểm nào đó, một nhân viên thực thụ sẽ bước vào phòng, chỉ thẳng mặt cậu và hét lên, kẻ mạo danh. Nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy như thế trong phần lớn thời gian. Chưa đầy một tuần lễ trôi qua kể từ ngày họ đặt chân trở lại Ketterm, và chưa đầy một tháng từ khi họ rời Đơ Dôn. Wieland vẫn mang khuôn mặt của Kuwi, nhưng mỗi khi bắt gặp mình trong gương hoặc cửa kính, cậu phải mất một lúc để nhận ra mình không phải đang nhìn một người lạ. Khuôn mặt này giờ đây là của cậu, đôi mắt vàng, vầng trán rộng, mái tóc đen. Diện mạo cũ của cậu đã bị xóa sạch, và Wieland không chắc cậu hiểu được nhân vật còn lại trong mình, kẻ đang đứng giữa một phòng riêng tại một trong những sòng bạc cao cấp nhất khu Lai, mắc kẹt với một mưu đồ khác của Carbreaker. Một người chơi giơ cao ly rượu để được trót đầy, và Wieland vội lao tới từ chỗ mình đang đứng cạnh vách tường. Bàn tay cậu run lẩy bẩy khi nhấc chai rượu ra khỏi xô đá, nhưng những năm tháng sống trong tầng lớp quý tộc của cha cậu cũng có ích. Ít nhất cậu biết làm thế nào để rót một ly champagne mà không làm trào bọt ra. Wieland dường như có thể nghe thấy giọng nói chế nhạo của Jesper bên tai. Kỹ năng ăn tiền, thiếu gia à. Cậu đánh liều liếc nhìn Jesper. Anh chàng thiện xạ đang ngồi ở bàn, không người trên những lá bài của mình. Anh mặc một chiếc áo giờ lét cũ mềm màu xanh hải quân có thêu những ngôi sao vàng nhỏ, cùng áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nổi bật trên làn da nâu sậm. Jesper đưa bàn tay mệt mỏi xoa mặt. Họ đã chơi bài suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Wieland không rõ dấu hiệu mỏi mệt của anh là thật hay giả vờ. Cậu rót đầy một ly rượu khác, tập trung vào những chỉ dẫn của ca. Chỉ cần ghi nhận yêu cầu của người chơi và lắng nghe mẫu đối thoại của Smet, anh ta đã nói như thế. Đây là một công việc, Wieland. Hãy hoàn thành nó. Tại sao họ lại gọi đây là một công việc? Nó chẳng cho cảm giác giống như cậu đang làm việc chút nào. Nó giống như bước hụt và bất thần nhận ra mình đang rơi. Một cảm giác hoảng loạn. Wieland bèn tập trung vào các chi tiết của căn phòng, mẹo cậu thường dùng để tự trấn tĩnh mỗi khi đến một nơi mới, hoặc khi cha cậu ở trong tâm trạng tồi tệ. Cậu ghi nhớ họa tiết hình ngôi sao đang cài vào nhau trên mặt sàn gỗ bóng loáng, các mấu hình vỏ sò trên giá nến bằng thủy tinh thổi, và những đám mây bạc dày đặc trên lớp giấy dán tường màu xanh da trời. Căn phòng không có cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Ca bảo là không một sòng bạc nào có cửa sổ, vì họ muốn người chơi mất đi khái niệm về thời gian. Wieland quan sát ca chia bài cho Smet, Jesper và những người chơi khác đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Ca cũng mặc áo vest màu xanh da trời giống như Wieland, hai bàn tay để trần, Cảm giác lạ lùng sai trái của cậu không chỉ đến từ việc ca không đeo găng, mà còn ở chỗ đôi tay anh ta dường như được điều khiển bởi một cơ cấu bí mật mà cậu không thể hiểu được. Khi bắt đầu học vẽ, Willan đã nghiên cứu các hình minh họa giải phẫu học. Cậu nắm khá rõ hệ thống cơ bắp, cách các xương, khớp và gân gắn với nhau. Nhưng bàn tay của ca di chuyển như thể chúng được sinh ra chỉ để thao tác với những lá bài. Những ngón tay thon dài trắng trẻo co duỗi theo nhịp điệu, chuyển động chính xác và gọn ghẽ. Ca từng tuyên bố anh ta có thể kiểm soát bất cứ cổ bài nào. Vậy tại sao Jasper lại thua thê thảm như vậy? Lúc ca vạch kế hoạch đêm nay tại nơi ẩn nấp trên đảo Mạng Đen, Willan đã khá hoài nghi, và không chỉ có cậu nêu thắc mắc. Tôi diễn xuôi lại thế này anh nghe xem có đúng không nhé, Nina đã nói như vậy. Âm mưu lớn lao của anh là cho Jasper vay một khoản tiền và cài cậu ta vào chơi bài với Cornel Smith, đúng không? Smith thích những ván bài cào có tiền cược lớn và các cô nàng tóc vàng, ca đáp. Thế nên chúng ta sẽ cho ông ta cả hai. Tôi sẽ phụ trách nửa đầu của buổi tối, sau đó đến phiên Smith. Willan không biết nhiều về Smith. Là một cựu binh hải quân, thành viên băng cặn bã này đã lèo lái con thuyền đưa họ đến lâu đài băng và quay về. Nếu nói thật lòng thì cậu thấy anh ta hơi đáng sợ, căn cứ theo bộ râu quai nón hoa râm và chỗ hình xăm che hết một nửa cái cổ. Nhưng ngay chính Spade cũng tỏ ra lo lắng khi nói, tôi có thể chia bài, ca à, nhưng tôi không thể kiểm soát người chơi. Anh không cần phải làm thế. Kể từ lúc anh ngồi vào vị trí, cuộc chơi sẽ mang tính trung thực. Điều quan trọng là giữ chân Smith tại bàn cho tới nửa đêm. Thời điểm đổi ca là lúc chúng ta có nguy cơ đánh mất ông ta. Ngay khi tôi đứng dậy, ông ta sẽ bắt đầu nghĩ đến việc chuyển sang một bàn khác, hoặc ra về, do vậy tất cả những gì anh cần làm là giữ ông ta ngồi dính vào cái bàn đó. Tôi có thể xử lý chuyện đó, Jasper nói. Nina nhíu mày. Phải rồi. Về giai đoạn 2 của kế hoạch này, tôi có thể đóng giả là một người buôn lậu Judah Paren. Có gì mà phải sợ? Willan sẽ không nói như thế, nhưng cậu đồng ý với Nina. Rất đồng ý, họ nên giữ cho Jasper tránh xa các sòng bạc, không thể khuyến khích máu đỏ đen của anh ấy như vậy được. Nhưng ca không hề suy xuyển. Hãy làm việc của mình và giữ chân Smith đến nửa đêm, ca nói. Mọi người biết chúng ta đang đánh đổi điều gì đấy. Tất cả bọn họ đều biết. Mạng sống của ai nê? Willan không còn gì để cãi. Cậu luôn cảm thấy áy náy mỗi khi nghĩ tới điều đó. Van Es đã nói là sẽ cho họ 7 ngày để trao trả Kui Iumbo trước khi bắt đầu tra tấn ai nê. Họ đã sắp hết thời gian. Willan biết cậu không thể ngăn cha mình chơi khăm cả nhóm và bắt cóc ai nê, nhưng cậu vẫn cảm thấy có trách nhiệm. Tôi phải làm gì với Cornel Smith sau nửa đêm đây? Nina hỏi. Cố gắng dụ ông ta qua đêm với cô. Cái gì? Mattia thốt lên, mặt đỏ tía tai. Ông ta sẽ từ chối. Nina hừ mũi. Từ chối cơ đấy. Nina, Mattia gằn giọng. Smith không bao giờ chơi ăn gian khi đánh bài và cũng không bao giờ lừa dối vợ mình, ca giải thích. Ông ta giống như một nửa số con bạc trong khu barrel. Trong phần lớn thời gian, ông ta là một người đáng kính, tỉ mỉ, cực kỳ tiết kiệm và chỉ uống nửa ly rượu vang trong bữa tối. Nhưng mỗi tuần một lần, ông ta tận hưởng cảm giác của một kẻ phá luật và đấu trí cùng những con bạc lắm tiền ở Đông Tây, với một cô nàng tóc vàng trong tay. Nina bĩu môi. Nếu ông ta đức hạnh đến thế thì vì sao anh lại muốn tôi tìm cách? Bởi vì Smith là một kẻ rủng rỉnh tiền bạc, và bất cứ cô nàng đứng đắn nào ở Tây Tây cũng sẽ thử. Tôi không thích chuyện này, Mattia nói. Jasper trưng ra nụ cười bất cần đời đặc trưng của mình. Nói thật nhé, Mattia, có nhiều thứ anh không thích lắm. Cầm chân Smith tại sòng bạc Kumulus từ 8 giờ tối cho đến nửa đêm, ca nói. Tức là 4 tiếng đấu trí, do đó hãy cư xử một cách khôn khéo. Nina rõ ràng đang chơi hết mình. Willan không rõ cậu nên lo lắng hay thán phục nữa. Chị mặc một cái váy màu tím oải hương cùng chiếc corset tôn cao bộ ngực khiêu khích, và mặc dù bị sụt cân do phải vật lộn cai nghiện Parem, thân hình chị vẫn có kha khá thứ để Smith đặt tay vào. Nina ngồi vững trong lòng Smith, miệng thủ thỉ tình tứ, một tay quàng vai người đàn ông, tay kia vuốt ve ngực ông ta, thỉnh thoảng luồn hẳn vào trong lớp áo giờ lét như một chú cún nhỏ đòi được âu yếm. Chị chỉ ngừng lại mỗi khi cần gọi món hàu hoặc một chai champagne khác. Willan biết Nina có thể xử lý mọi gã đàn ông trong mọi tình huống, nhưng cậu không nghĩ chị cần phải ăn mặc lả lơi ngồi ngã ngớn trong lòng một tay luật sư khinh khỉnh giữa sòng bài lạnh lẽo như thế này. Chị có thể bị cảm lạnh không chừng. Jasper lại không người và thở hắt ra một cái rõ to. Anh đã thua suốt 2 tiếng qua. Jasper rất thận trọng trong mỗi lần đặt cược, nhưng cả vận may lẫn ca đều không đứng về phía anh. Họ phải giữ chân Smith thế nào đây một khi Jasper cháy túi? Những con bạc lắm tiền khác liệu có là miếng mồi đủ ngon? Trong phòng đang có vài người như thế. Họ nấn ná cạnh các bức tường, quan sát ván bài với hy vọng thế chỗ một người chơi cạn tiền nào đó. không ai biết trò chơi thực sự mà Ca đang thực hiện. Khi Willan cúi xuống để rót đầy ly rượu của Nina, cậu nghe thấy Smet thì thầm. Một ván bài cũng giống như một cuộc quyết đấu. Những cú đấm nhẹ nhàng sẽ dọn đường cho đòn đánh quyết định. Ông ta liếc nhìn Jasper phía bên kia bàn. Thằng nhãi kia đang khô máu rồi. Em không hiểu làm thế nào anh nhớ hết các quy luật trong đầu, Nina nói với một nụ cười khúc khích. Smet nhếch mép, hài lòng ra mặt. Cái trò này chẳng là gì nếu so với công việc quản lý kinh doanh. Em cũng không hình dung nổi chuyện đó đây. Đôi lúc chính anh cũng không biết, Smet thở dài đáp. Tuần vừa qua thật khó khăn. Một nhân viên của anh không quay lại sau kỳ nghỉ lễ, khiến anh bị quá tải. Willan suýt nữa đánh rơi cái chai đang cầm, làm đổ một ít rượu xuống sàn nhà. Tao trả tiền là để uống nó, chứ không phải để tắm với nó nghe nhóc, Smet quát to. Ông ta phủi quần và lẩm bẩm. Đi thuê bọn ngoại bang là thế này đấy. Ý ông ta muốn nói mình, Willan vội vàng lùi ra xa. Cậu vẫn chưa biết làm thế nào để chấp nhận thực tế rằng mình đang mang diện mạo của một người su. Cậu cũng không nói được ngôn ngữ của họ. Chuyện này bắt đầu khiến cậu lo lắng sau khi chạm trán hai du khách người su ở Đông Tây. Cậu phát hoảng lên, lúng cuống hoa tay múa chân rồi bỏ chạy vào trong sòng bạc Kumulus qua lối cửa dành cho nhân viên. Tội nghiệp anh, Nina nói với Smet và luồn tay vào trong mái tóc thưa của ông ta, đồng thời chỉnh lại một bông hoa cài trên bím tóc vàng ống của mình. Willan không biết chị có nói với Smet rằng mình đến từ nhà diên vĩ xanh hay không, nhưng hẳn ông ta cũng đoán như thế. Jasper ngã người ra sau trên ghế, gõ gõ ngón tay vào bán súng. Cử chỉ đó dường như khiến Smet lưu ý. Hai khẩu súng đó đẹp thật. Bán súng cẩn ngọc trai xịn, nếu anh không nhầm, Smet nói bằng giọng điệu của một người sành sỏi. Anh cũng có một bộ sưu tập hỏa khí tinh xảo, nhưng còn thiếu những khẩu súng lừng danh của Novi Zem. Thế à, em rất muốn xem những khẩu súng của anh, Nina thủ thỉ, và Willan phải ngước lên nhìn trần nhà để khỏi đảo tròn mắt. Chúng ta định ngồi đây cả đêm à? Willan cố giấu sự hoang mang của mình. Không phải mấu chốt của toàn bộ chuyện này là giữ chân ông ta ở đây hay sao? Nhưng có vẻ như Nina nắm rõ tình hình hơn cậu, vì khuôn mặt Smet tỏ ra bướng bỉnh ngay. Yên nào. Nếu anh trúng lớn, anh sẽ mua cho cưng cái gì đó đẹp đẹp. Vậy để em gọi thêm hàu. Em còn chưa ăn xong chỗ này mà. Willan nhận thấy cánh mũi Nina rung rung. Chắc chị đang cố gắng hít thở. Nina không còn ăn uống ngon miệng kể từ khi phải vật lộn chống lại Parem, và cậu thực sự không biết làm thế nào chị có thể nuốt trôi gần nửa tá hàu. Willan thấy chị rùng mình nuốt chửng con hàu cuối cùng. Ngon lắm, Nina cố gắng thốt lên, rồi liếc mắt sang phía Willan. Thêm hàu đi. Đó chính là ám hiệu. Willan vội lao đến để dọn cái đĩa nặng trĩu vỏ hàu và nước đá. Quý cô đây đang rất đói, Smet nói với cậu. Thêm hàu ạ? Willan hỏi lại. Giọng cậu hơi chói tai. Hay là tôm sốt bơ ạ? Giờ thì cậu lại hạ giọng quá mức. Cả hai, Smet đáp. Và thêm một ly champagne nữa. Tuyệt, Nina lên tiếng, mặt hơi tái. Willan lao qua cánh cửa lật để vào khu bếp. Chất đầy trong đó là chén đĩa, ly tách, khăn ăn và một thùng đầy ắp đá lạnh. Một thang vận chuyển đồ ăn choáng gần hết vách tường cuối phòng, ngay bên cạnh nó có một ống nói với phần miệng loe rộng để đám phục vụ liên lạc với nhà bếp. Willan đặt đĩa vỏ hàu lên bàn rồi gọi xuống nhà bếp để yêu cầu món hàu và tôm. À, với lại thêm một chai champagne nữa. Loại nào? Cùng loại lúc nãy, Willan từng nghe đám bạn bè của cha cậu bàn luận về những mùa nho nên đầu tư, nhưng cậu không đủ tự tin để lựa chọn. Lúc Willan quay lại phòng chơi bài với đồ ăn và thức uống, Ca đứng lên khỏi bàn. Anh làm cử chỉ giống như phủi bụi trên tay, dấu hiệu cho biết một người chia bài đã kết thúc ca làm việc của mình. Smet ngồi vào chỗ. Chiếc cà vạt lụa màu xanh giúp che đi hình xăm nơi cổ anh ta. Smet xắn tay áo và mời mọi người đặt tiền. Ánh mắt Ca và Willan thoáng giao nhau trước khi anh biến vào trong khu bếp. Thời điểm đã đến. Theo Ca và Jasper, người chơi thường cho rằng vận may của mình gắn liền với người chia bài và ngừng chơi khi việc đổi ca diễn ra. Willan lo lắng nhìn Smet duỗi người và vỗ mông Nina. Chúng ta cũng thắng được kha khá rồi, ông ta lên tiếng trong khi liếc mắt sang phía Jasper, người đang rầu rĩ nhìn đống sèn ít ỏi trước mặt. Đi kiếm một bàn màu mỡ hơn nào. Nhưng đồ ăn của em vừa lên, Nina phụng phịu đáp. Willan bước tới trước, không biết phải nói gì để cầm chân Smet. Quý ngài có muốn gọi gì không ạ? Tôi phục vụ gì thêm cho ngài và cô đây nhé. Smet phớt lờ cậu. Bàn tay ông ta vẫn đang đặt trên mông Nina. Ở khu lai này thì thiếu gì đồ ăn ngon và phục vụ tốt hơn, cưng à. Một người đàn ông to lớn mặc bộ công lê kẻ sọc tiến lại gần Smet, lăm le định nhảy vào thế chỗ. Ông định về à? Smet tặng cho Jasper một cái gật đầu thân thiện. Có vẻ như cả hai ta đều đang định về, đúng không nhóc? Chúc may mắn lần sau. Jepper không buồn mỉm cười đáp lại. Tôi chưa chơi xong. Smet giơ tay chỉ đóng sèn của Jepper. Ồ, trông thế kia mà chưa bỏ cuộc à? Jepper đứng lên, hai bàn tay di chuyển về phía hai khẩu súng. Whelan nắm chặt chai rượu trong lúc những người chơi khác dịch ra xa, sẵn sàng rút vũ khí hoặc thụt xuống sàn tránh đạn. Nhưng Jepper chỉ cởi dây đeo súng. Anh từ tốn đặt hai khẩu súng lục lên bàn, ngón tay vuốt nhẹ những đường hoa văn bóng bẩy trên đó. Chỗ này giá bao nhiêu? Jepper hỏi. Whelan cố gắng nhìn vào mắt anh chàng thiện xạ. Đây có phải là một phần của kế hoạch không vậy? Jepper đang nghĩ gì vậy? Anh rất yêu hai khẩu súng này. Anh thà tự cắt tay mình còn hơn. Spet hắn giọng và đáp. Kumulus không phải tiệm cầm đồ. Chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt hoặc tín chấp của ngân hàng Gemens thôi. Tôi sẽ cấp vốn cho cậu, Smet tuyên bố bằng giọng lơ đãng có chủ đích, nếu cậu chơi tiếp. 1.000 kru cho hai khẩu súng được không? Chúng đáng giá gấp 10 lần như thế. 5.000 kru. 7. 6. Chỉ vì tôi đang trong cơn hào phóng. Đừng. Whelan buộc miệng. Căn phòng im phắt. Giọng nói của Jepper lạnh băng. Tôi đâu có hỏi ý kiến cậu. Hỗn láo thật. Smet nói. Từ bao giờ đám hầu bạn được phép xen vào cuộc chơi vậy? Nina trừng mắt với Whelan. Spet lên tiếng với giọng điệu chất chứa sự tức giận và ngỡ ngàng. Các quý ngài, chúng ta chơi tiếp được chưa? Đặt cược nào? Jepper đẩy hai khẩu súng của mình qua bàn về phía Smet, và ông ta đẩy lại cho anh một chồng sèn lớn. Được rồi, Jepper tuyên bố, đôi mắt xám trở nên vô hồn. Tôi chơi tiếp. Whelan lùi lại và biến vào trong khu bếp nhanh chóng hết mức có thể. Đĩa vỏ hầu đã biến mất. Ca đang đợi cậu. Anh đã đeo găng và khoác lên người một chiếc áo choàng dài màu cam. Ca, Whelan tuyệt vọng thông báo. Jepper vừa đem súng của anh ấy đổi lấy tiền. Được bao nhiêu? Chuyện đó thì quan trọng gì? Anh ấy. 5.000 kru gà. 6. Tốt. Ngay cả Jepper cũng không thể phung phí hết số tiền đó trong ít hơn 2 giờ. Ca ném cho Whelan áo choàng và mặt nạ, hai món y phục của quỷ xám, một nhân vật trong hài kịch thô lỗ. Đi thôi. Tôi á. Không, thằng ngu phía sau cậu ấy. Ca trêu, đoạn tiến đến bên ống nói và thông báo. Cử một hầu bàn khác lên đây. Thằng ở trên này vừa đánh đổ rượu lên giày của một ông khách sộc. Ai đó dưới bếp bật cười và đáp, được. Hai người đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa dành cho nhân viên sau đó ít phút, trang phục hóa trang cho phép họ dễ dàng trà trộn trong đám đông. Anh đã biết Jepper sẽ thua. Anh đã làm tất cả để chuyện đó xảy ra, Whelan buộc tội. Ca ít khi sử dụng gậy chống ở những khu vực mà anh có thể bị nhận diện. Nhưng bất chấp dáng đi khập khiễng của anh, Whelan vẫn phải gùn chân mới theo kịp. Dĩ nhiên. Tôi kiểm soát trò chơi mà, Whelan. Tôi đã có thể làm cho Jepper thắng trong mọi ván bài. Vậy thì tại sao? Chúng ta không đến đó để thắng bài. Chúng ta cần Smet ngồi chết dí bên bàn chơi bài. Ông ta chồng chọc tia mấy khẩu súng đó chẳng kém gì ngắm bộ ngực của Nina. Giờ thì ông ta đang tự tin rằng mình có một tối may mắn. Nếu có thua thì ông ta cũng vẫn chơi tiếp. Ai mà biết được. Có khi Jepper thắng lại mấy khẩu súng của cậu ta thì sao? Tôi cũng hy vọng là thế, Whelan nói trong lúc họ nhảy xuống một con thuyền lúc nhúc du khách để xuôi về hướng nam. Cậu cứ hy vọng đi. Anh nói vậy là sao? Một người như Jepper thắng được hai ván là bắt đầu tưởng bở. Cuối cùng thì thua tất. Và điều đó chỉ càng làm cho cậu ta khao khát thử vận may lần nữa. Các sòng bài sống được là nhờ những kẻ như cậu ta. Vậy thì tại sao lại đẩy anh ấy vào một sòng bài? Whelan không nói ra suy nghĩ đó. Và tại sao lại khiến Jepper phải từ bỏ thứ có ý nghĩa với mình đến thế? Có những cách khác để cầm chân Smet kia mà. Nhưng câu hỏi thực sự ở đây là vì sao Jepper làm tất cả chuyện này mà không một chút ngần ngại? Phải chăng Jepper vẫn đang tìm cách lấy lòng Ca trở lại sau khi sai lầm của anh làm cho mọi người rơi vào ổ phục kích trên bến cảng và Aine suýt mất mạng? Hay là anh ấy muốn thứ gì đó còn hơn cả sự tha thứ từ Ca? Mình đang làm gì ở đây thế này? Whelan một lần nữa tự vấn. Cậu bắt gặp mình đang gặm ngón tay cái và ép bản thân dừng lại. Cậu ở đây là vì Aine. Chị ấy đã cứu mạng cậu hơn một lần và cậu sẽ không quên điều đó. Cậu ở đây vì đang rất cần tiền và nếu còn một lý do khác, thì đó chính là một anh chàng cao lêu nghêu có máu đỏ đen, nhưng lúc này cậu không muốn nghĩ tới chuyện đấy. Ngay khi họ bắt đầu tiến vào khu barrel, Whelan và Ca cởi bỏ lại áo choàng cùng áo vest xanh da trời, rồi đi sang phía đông, vào quận Dover. Mattia đang đợi họ dưới một vòm cửa ở kênh Handle. Tình hình ổn chứ? Ca hỏi. Mọi thứ đều ổn, anh chàng người phơ dơ cao to đáp. Ánh đèn ở tầng trên cùng ngôi nhà của Smet đã tắt từ một giờ trước, nhưng tôi không rõ đám gia nhân còn thức hay đã ngủ. Ông ta chỉ có một người hầu và một đầu bếp làm việc theo giờ vào ban ngày, ca nói. Ông ta quá keo kiệt để thuê gia nhân làm trọn thời gian. Thế? Nina ổn. Jasper cũng ổn. Mọi người đều ổn, ngoại trừ tôi, vì tôi đang bị dính với một đám vú em phiền nhiễu. Canh gác đi. Willan nhún vai với Mattia, người dường như đang cân nhắc việc đập đầu ca vào tường, trước khi cậu vội vã guồng chân trên lớp đá lát đường để đuổi theo ca. Ngôi nhà kim văn phòng của Smith nằm trên một con phố âm u thưa thớt người qua lại. Những ngọn đèn đường dọc theo con kênh vẫn sáng và một số ô cửa sổ còn le lói ánh nến, nhưng sau 10 giờ đêm thì hầu hết các công dân đáng kính tại khu này đều đã đi nghỉ. Chúng ta chỉ việc đi vào qua cửa chính à. Sử dụng đôi mắt cậu thay vì cái miệng đi, ca đáp. Bộ dụng cụ phá khóa lấp loáng trong đôi tay đeo găng của anh. Thì tôi đang nhìn đây, Willan thầm nghĩ. Nhưng sự thật không hẳn là như thế. Cậu đã quan sát các tỷ lệ của ngôi nhà, độ cao của mái nhà, những bông hồng chớm nở trong các chậu hoa trên cửa sổ. Nhưng cậu không quan sát ngôi nhà như một câu đố. Với một chút thất vọng, cậu phải thừa nhận là câu đố này đã được giải xong. Dân cư quận Dover cũng vào loại khá giả, nhưng không hẳn giàu có. Đây là một nơi dành cho những nghệ nhân thủ công, kế toán viên và luật sư thành đạt. Mặc dù được xây vững chãi, sạch sẽ và trông ra con kênh rộng, những ngôi nhà ở đây nằm san sát nhau, không có chỗ cho những mảnh vườn lớn hoặc bến thuyền riêng. Nếu tiếp cận qua lối cửa sổ tầng trên, cậu và ca sẽ phải đột nhập vào một ngôi nhà hàng xóm và gặp hai lần khóa thay vì một. Tốt hơn là mạo hiểm với cửa chính và giả vờ như họ hoàn toàn có phận sự ở đây, mặc dù ca mang theo bộ dụng cụ phá khóa thay vì chùm chìa khóa cửa. Sử dụng đôi mắt cậu. Nhưng Willan không thích nhìn thế giới theo cách của ca. Và một khi đã có tiền trong tay, cậu sẽ không bao giờ phải làm điều đó nữa. Đúng một giây sau, ca đã vặn tay nắm và cánh cửa bật mở. Ngay lập tức Willan nghe thấy tiếng chân chạy, tiếng móng vuốt cào trên mặt gỗ, nhiều tiếng gầm gừ, và đàn chó của Smith lao tới, những chiếc răng trắng nhẫn lóe lên, những tràng sủa ồn ào bật ra từ lồng ngực chúng. Trước khi đàn chó nhận ra người bước vào nhà không phải chủ nhân của mình, ca đã đưa cái còi của Smith lên miệng và thổi. Nina đã khéo léo tháo nó ra khỏi sợi dây chuyền mà ông luật sư luôn đeo trên cổ và nhét vào bên dưới một cái vỏ hầu, trước khi Willan lẹ làng đem ra khỏi phòng chơi bài. Không có âm thanh nghe được nào vang lên. Tiêu rồi, Willan nghĩ bụng và hình dung ra những hàm răng đồ sộ cắn xé cổ họng mình. Nhưng đàn chó đột ngột dừng lại, bối rối va vào nhau. Ca lại thổi một hồi còi khác để ra mệnh lệnh mới. Những con chó im bặt và nằm mọc xuống sàn nhà trong những tiếng ư ử cáu bẳn. Một con thậm chí còn ngửa bụng lên trời. Sao con người lại không dễ dậy như thế này nhỉ? Ca lẩm bẩm trong lúc cúi xuống để gãi bụng con chó. Những ngón tay đeo găng đen vuốt ve lớp lông ngắn. Đóng cửa lại đi. Willan làm theo, cậu đứng ép lưng vào cánh cửa, lo lắng đưa mắt nhìn đàn chó săn miệng đầy nước dãi. Khắp ngôi nhà đều bốc mùi chó, lông ẩm, da nhờn, hơi thở ấm nóng thoảng mùi thịt tươi. Không thích động vật à? Ca hỏi. Tôi thích chó, Willan đáp. Nhưng chỉ khi chúng không to như gấu. Willan biết bài toán mà ngôi nhà của Smith đặt ra cho ca rất hóc búa. Anh có thể phá mọi ổ khóa và vô hiệu hóa mọi hệ thống chuông báo động, nhưng không thể vượt qua những con chó săn khát máu của ông ta mà không bị bại lộ. Vào ban ngày, đàn chó được nhốt trong chuồng, nhưng đêm đến, chúng được tự do chạy nhảy dưới nhà, trong lúc gia đình Smith say giấc nồng ở những căn phòng sang trọng trên tầng 3, với cầu thang được chặn lại bằng một cánh cửa sắt. Smith luôn tự mình dẫn chó đi dạo dọc theo kênh Handel. Hay đúng hơn là ông ta bị chúng lôi đi tựa như một cỗ xe ụt địch đội chiếc mũ đắt tiền. Nina đã đề xuất việc đánh thuốc đàn chó. Smith đến tiệm thịt mỗi sáng để chọn mua thịt cho chúng, việc đánh tráo các gói thịt sẽ không có gì khó khăn. Nhưng Smith muốn đàn chó đói bụng ban đêm, nên ông ta sẽ cho chúng ăn vào buổi sáng. Smith sẽ nhận ra ngay nếu chúng lờ đờ cả ngày và có nguy cơ ông ta sẽ ở nhà để chăm chó. Ông ta phải trải qua buổi tối tại Đông Tây, và quan trọng nhất là khi trở về nhà, ông ta không được phát hiện gì cả. Mạng sống của Aine phụ thuộc vào điều đó. Ca đã thu xếp vụ phòng riêng tại sòng bạc Kumuluk, Nina đã xoáy được cái còi bên trong áo sơ mi của Smith, và từng bước một, kế hoạch đã diễn ra như dự tính. Willan không muốn nghĩ tới những gì họ đã làm để lấy được cái còi. Cậu rùng mình khi nhớ lại câu mà Smith đã nói, một nhân viên của anh không quay lại sau kỳ nghỉ lễ. Anh ta sẽ không bao giờ quay lại. Willan vẫn còn nghe được tiếng la hét của người nhân viên khi ca nắm cổ chân anh ta đung đưa lủng lẳng trên đỉnh ngọn hải đăng ở mũi hang rác. Tôi là người tốt, anh ta đã hét như thế. Tôi là người tốt mà. Đó là lời nói sau cùng của anh ta. Nếu nói ít hơn, có lẽ anh ta đã sống. Willan nhìn ca gãi gãi phía sau tai của con chó đang chảy dãi rồi đứng dậy. Ta đi thôi. Đi đứng cho khéo vào. Hai người len lỏi qua đàn chó trong hành lang và khẽ khàng leo lên cầu thang. Cách bố trí của ngôi nhà này khá quen thuộc với Uy Lan. Hầu hết các thương gia trong thành đều tuân theo một kiểu, nhà bếp và các phòng dành để tiếp khách hàng nằm ngay tại tầng dưới, văn phòng và kho ở tầng 2, phòng ngủ của gia đình trên tầng 3. Những gia đình khá giả còn có tầng 4 dành cho gia nhân. Hồi còn bé, Uy Lan thường lẩn trốn cha cậu suốt nhiều giờ ở các tầng nhà bên trên. Không buồn khóa cửa, ca thì thào trong lúc hai người tiến vào phòng làm việc của Smith. Mấy con chó đã làm cho ông ta chủ quan. Ca đóng cửa lại rồi thắp một ngọn đèn, vặn nhỏ lửa. Căn phòng có ba bàn giấy nhỏ kê cạnh các cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên. Một cho Smith và hai cho nhân viên của ông ta. Tôi là người tốt mà. Uy Lan lắc đầu xua ký ức đó đi và tập trung vào các ngăn kệ bố trí từ sàn nhà lên đến tận trần, đầy ắp sổ sách và giấy tờ. Tất cả đều được cẩn thận ghi tên của các khách hàng và công ty, Uy Lan đoán vậy. Nhiều bồ câu quá, ca thì thào trong lúc đọc lướt các nhãn dán. Nathan Boret, gã khốn các The Raiden. Smith đại diện cho một nửa thành viên của hội đồng thương buôn. Kể cả cha của Uy Lan. Smith đã làm luật sư kim người quản lý tài sản cho Giang Vang S kể từ hồi cậu biết ghi nhớ. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Cậu thì thào hỏi. Ca lôi một cuốn sổ cái to sụ từ trên giá xuống. Đầu tiên, chúng ta phải bảo đảm cha cậu không tậu thứ gì mới bằng tên của ông ta. Sau đó, chúng ta sẽ tìm kiếm với tên của mẹ kế cậu và của cậu. Đừng có gọi gì ấy như thế. Về tuổi tác thì Alice chỉ lớn hơn tôi một chút thôi. Với lại cha tôi cũng không cho tôi đứng tên bất kỳ tài sản nào đâu. Cậu sẽ ngạc nhiên với những gì mà người ta sẵn sàng làm để trốn thuế đấy. Hai người dành gần một tiếng đồng hồ để tìm kiếm trong đống hồ sơ giấy tờ của Smith. Họ đã nắm được toàn bộ các tài sản công khai của Van S, các nhà máy, khách sạn, xưởng sản xuất, xưởng đóng tàu, nhà nghỉ mát và trang trại ở miền Nam Két. Nhưng ca tin rằng cha của Uy Lan phải có tài sản riêng, những thứ không nằm trong sổ sách công khai, những nơi ông ta có thể che giấu thứ gì đó hoặc ai đó nếu không muốn người khác tìm ra. Ca đọc thành tiếng những cái tên và mục ghi trong sổ sách, anh chất vấn Uy Lan, cố gắng tìm kiếm mọi liên hệ tới các tài sản hoặc công ty mà họ chưa phát hiện ra. Uy Lan biết cậu chẳng nợ cha điều gì, nhưng vẫn cảm thấy mình giống như một thằng phản trắc. Genspin. Ca hỏi. Một nhà máy dệt. Hình như nó nằm ở Gifford. Quá xa. Ông ta không thể giấu cô ấy tại đó. Thế còn Firma Anlerberg? Uy Lan cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Tôi nghĩ nó là một nhà máy đồ hộp. Cả hai đều là những cỗ máy in tiền và được đứng tên bởi Alice. Nhưng Van Ess giữ những thứ sinh lợi nhiều nhất cho mình, xưởng đóng tàu và các silo ở bãi ngọt. Tôi đã nói rồi mà, Uy Lan mân mê một cây bút trên chồng giấy thấm. Cha tôi tin chỉ tin chính mình, có tin Alice cũng vừa phải thôi. Và ông ta không cho tôi đứng tên bất kỳ thứ gì. Ca chỉ đáp, sổ kế tiếp. Hãy bắt đầu với các tài sản kinh doanh. Uy Lan thôi nghịch cây bút. Trong đó có gì mang tên tôi không? Ca ngã người ra sau. Trong ánh mắt anh hiện lên sự thách thức khi đáp, một xưởng in. Vẫn cái trò đùa cũ rích. Nhưng sao nó vẫn làm cậu đau nhói? Uy Lan đặt cây bút xuống. Biết ngay mà. Ông ta không phải là một người tinh tế cho lắm. Cậu còn được đứng tên sở hữu A-Comedy nữa đấy. Phải rồi, Uy Lan đáp, thầm mong giọng điệu của mình đỡ chua chát hơn. Lại một trò đùa của cha cậu, một hòn đảo bỏ hoang, không có gì trên đó ngoài một công viên giải trí đã xuống cấp, một thứ vô giá trị dành cho thằng con trai mù chữ vô tích sự của ông ta. Lẽ ra cậu không nên hỏi. Trong khi ca tiếp tục đọc thành tiếng những cái tên, Uy Lan càng lúc càng bực bội hơn. Nếu cậu biết đọc, họ sẽ kiểm tra chỗ tài liệu này nhanh gấp đôi. Thật ra, nếu thế thì Uy Lan đã biết thừa công việc kinh doanh của cha cậu rồi. Tôi đang làm anh bị chậm lại, cậu nói. Ca mở một xấp tài liệu mới. Tôi biết chính xác việc này cần bao nhiêu thời gian mà. Họ của mẹ cậu là gì? Mẹ tôi chẳng đứng tên cái gì đâu. Chiều tôi đi mà. Hendrik. Ca tiến đến kệ tài liệu và chọn lấy một cuốn sổ cái khác. Mẹ cậu mất khi nào? Năm tôi lên 8. Uy Lan lại nhặt cây bút lên. Cha tôi càng trở nên tồi tệ hơn sau khi mẹ ra đi. Ít nhất đó là những gì cậu còn nhớ. Những ngày tháng sau cái chết của mẹ cậu là một vệt buồn bã và thinh lặng. Cha không cho tôi đi dự tang lễ của mẹ. Tôi thậm chí còn không biết nơi mẹ tôi được chôn cất. Các anh hay nói thế nào nhỉ? Không đổ lệ, không quan tài à? Tại sao không nói chút may mắn hay bảo trọng nhé? Chúng tôi muốn giữ sự kỳ vọng ở mức thấp. Ngón tay đi găng của ca lướt dọc theo một cột số và dừng lại. Đôi mắt anh lướt qua lại giữa hai quyển sổ, rồi anh đóng sầm cái bìa bọc da lại. Ta đi thôi. Anh tìm được gì rồi à? Ca gật đầu. Tôi đã biết cô ấy ở đâu. Quy Lan tin mình không nghe nhầm sự căng thẳng trong giọng nói khàn khàn của ca. Anh không la hét như cha cậu, nhưng Quy Lan đã học được cách nhận ra cái âm trầm đó, thứ hợp âm đen tối vẫn len lỏi vào trong giọng điệu của ca mỗi khi mọi chuyện sắp trở nên nguy hiểm. Cậu đã nghe thấy nó ngay sau trận chiến trên bến cảng, nơi Aine bị Omen đâm trọng thương, khi ca biết được chính Tekka Rolin là kẻ đã phục kích họ, và một lần nữa sau khi họ bị cha cậu trở mặt. Cậu đã nghe thấy nó rất rõ trên ngọn hải đăng, khi người nhân viên kia kêu gào cầu xin tha mạng. Quy Lan quan sát ca sắp xếp lại căn phòng. Anh dịch một cái phong bị sang trái chút xíu, kéo một ngăn của chiếc tủ hồ sơ to nhất ra thêm chút ít, và đẩy cái ghế về chỗ cũ. Sau khi làm xong, anh đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi giật phát cây bút từ tay Quy Lan và cẩn thận trả nó về chỗ cũ trên bàn. Một tên trộm lọc lõi cũng giống như một món thuốc độc siêu hạng, thiếu gia à, không để lại dấu vết. Ca thổi tắt ngọn đèn. Cha cậu có làm từ thiện nhiều không? Không. Ông ta chỉ cúng tiền cho ghe gen. Cha tôi nói từ thiện tước mất của người ta cơ hội lao động chân chính. Này nhé, trong 8 năm qua ông ta vẫn đều đặn cúng tiền cho nhà thờ Thánh Hiêu. Nếu cậu muốn thăm viếng mẹ thì có thể bắt đầu từ chỗ đó. Quy Lan sững người nhìn ca trong căn phòng tối. Cậu chưa từng nghe nói tới nhà thờ Thánh Hiêu. Và cậu cũng chưa bao giờ thấy tay nhám chia sẻ một thông tin không mang lại lợi lộc gì cho mình. Cái gì? Nếu Nina và Jasper hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chẳng bao lâu nữa Smith sẽ về đến nhà. Nếu vẫn còn ở đây vào lúc đó, chúng ta sẽ làm kế hoạch hỏng bét. Đi thôi. Quy Lan có cảm giác như vừa bị phang một cuốn sổ vào đầu rồi được bảo hãy quên chuyện đó đi. Ca mở hé cửa. Hai người bỗng khựng lại. Qua vai ca, Quy Lan trông thấy một bé gái nhỏ đang đứng trên hành lang, tựa vào cổ một con chó lông xám to tướng. Cô bé chỉ chừng 5 tuổi, những ngón chân hơi ló ra dưới diện cái váy ngủ bằng vải flannel. Gegen ơi, Quy Lan thì thào. Ca bước ra ngoài hành lang, khép hờ cánh cửa phòng sau lưng. Quy Lan ngần ngừ trong bóng tối, không rõ mình nên làm gì. Cậu kinh hoàng nghĩ tới điều mà anh ta có thể làm. Cô bé ngước đôi mắt to lên nhìn ca, rồi rút ngón tay cái đang ngậm trong miệng ra. Chú làm việc cho ba hả? Không. Ký ức đó lại ùa về trong đầu Quy Lan. Tôi là người tốt mà. Họ đã đón lõng người nhân viên của Smith khi anh ta rời khỏi vườn thú rồi lôi anh ta lên đỉnh ngọn hải đăng. Ca nắm cổ chân anh ta dốc ngược lên, khiến anh ta vãi ra quần, van xin tha mạng trước khi rốt cuộc cũng phun ra chi tiết cái còi gọi chó của Smith. Ca định lôi tay nhân viên vào thì anh ta bắt đầu đề nghị đủ thứ, tiền, số tài khoản ngân hàng của các khách hàng của Smith, và rồi. Tôi có thông tin về một trong các cô gái ở vườn thú, cô người Yemeni. Ca khựng lại. Anh biết gì về cô ta? Quy Lan đã nghe thấy âm thanh trầm đục cảnh báo đó. Nhưng tay nhân viên kia không biết ca và không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói khàn khàn của anh. Anh ta nghĩ mình đã tìm được thứ mà ca cần. Một trong các khách hàng đã tặng cho cô ta những món quà giá trị. Cô ta giấu giếm bớt tiền lại. Cậu có biết mụ công đã làm gì với cô gái giấu tiền riêng bị mụ phát hiện gần đây nhất không? Biết chứ, ca đã đáp như thế với đôi mắt sáng lóe như một lưỡi dao cạo. Vì Helen đánh cô ta tới chết. Ca. Quy Lan cố can ngăn, nhưng tay nhân viên đã tiếp tục nói. Ngay ở trong phòng khách. Còn cô nàng này biết mình sẽ tiêu nếu tôi tiết lộ. Cô ta đã đồng ý tiếp tôi miễn phí để tôi ngậm miệng. Lôi tôi vào trong đi. Cô ta cũng sẽ chiều chuộng các cậu y như tôi. Bất cứ điều gì các cậu thích. Vì Helen mà phát hiện ra, mụ sẽ giết chết cô nàng Jenny của anh, ca đáp. Mụ sẽ lấy cô ta làm gương cho những cô gái khác. Đúng rồi, tay nhân viên hăm hở nói tiếp. Cô ta sẽ làm mọi thứ các cậu thích. Mọi thứ. Thật chậm rãi, ca bắt đầu để cho cái chân của tay nhân viên tuột dần xuống. Thật kinh khủng, đúng không? Khi sinh mạng mình nằm trong tay người khác. Giọng nói của tay nhân viên cất cao lên một quãng tám khi anh ta nhận ra sai lầm của mình. Cô ta chỉ là một đứa làm công, anh ta hét lên. Cô ta biết cái giá phải trả. Tôi là người tốt. Tôi là người tốt mà. Ở cái tôm này không có người tốt, ca nói. Khí hậu không phù hợp với họ. Và anh buông tay ra. Quy Lan rùng mình. Qua khe cửa, cậu thấy ca khuỵu gối để có thể nhìn thẳng vào mắt cô bé con. Anh chàng này tên là gì thế? Ca hỏi, một tay đặt trên cái cổ nhăn nheo của con chó. Nhạc trưởng đốm ạ. Thật à? Bạn ấy rất ngoan. Ba để cho cháu đặt tên toàn bộ đàn chó. Thế nhạc trưởng đốm có phải là con chó mà cháu thích nhất không? Cô bé ra chiều ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. Cháu thích công tước Adam von Siver hơn nhất, rồi tới Phu Du Men, sau đó mới tới nhạc trưởng đốm. Rất vui khi được biết điều đó, Hannah. Miệng cô bé mở ra thành hình chữ O tròn trĩnh. Sao chú biết tên cháu? Chú biết hết tên của bọn trẻ con. Thật à? Phải. Albert ngay nhà bên cạnh và Götter ở phố Amberstadt. Ta sống dưới gầm giường và trong tủ đồ của chúng. Cháu biết ngay mà, cô bé thì thào, sự sợ hãi và đắc thắng hòa lẫn trong giọng nói. Mẹ bảo không có gì ở đó, nhưng cháu biết là có. Cô bé ngoẹo đầu. Trông chú không giống một con quái vật. Để ta nói cháu nghe bí mật này, Hannah. Những con quái vật xấu xa thực sự không bao giờ có vẻ ngoài giống quái vật đâu. Giờ thì môi cô bé run lên. Có phải chú tới để ăn thịt cháu không? Ba nói những đứa trẻ không chịu vâng lời đi ngủ sẽ bị quái vật ăn thịt. Đúng vậy. Nhưng ta sẽ không làm thế. Không phải đêm nay. Nếu cháu làm cho ta hai chuyện. Giọng nói của ca rất điềm tĩnh, tựa như đang thôi miên. Trước hết, cháu phải lên giường đi ngủ. Và thứ đến, cháu không bao giờ được kể cho bất kỳ ai, nhất là ba cháu, rằng cháu đã trông thấy bọn ta. Ca cúi người tới trước và kéo nhẹ bím tóc của cô bé. Bởi vì nếu cháu hé răng, ta sẽ cắt cổ mẹ cháu, rồi ba cháu, và rồi ta sẽ moi tim tất cả những con chó cưng đầy nhất giải này. Ta sẽ để công tước Silverhorn lại sau cùng, để cháu biết được tất cả là do lỗi của cháu. Khuôn mặt cô bé trắng bệch như sợi dây thắt nơi cổ áo ngủ. Đôi mắt cô bé mở to và sáng rực như trăng non. Cháu có hiểu chưa? Cô bé gật đầu lia lịa, cầm rung lên. Nào nào, đừng khóc. Quái vật nhìn thấy nước mắt sẽ chỉ càng khát máu hơn đấy. Cháu về giường đi, và đem theo cả nhạc trưởng đống vô dụng nữa. Cô bé đi giật lùi về chiếu nghỉ và bước lên cầu thang. Khi lên được nửa đoạn cầu thang, cô bé đánh liều liếc nhìn ca một cách sợ hãi. Anh giơ một ngón tay đi găng lên môi đáp lại. Khi cô bé đã khuất dạng, Willan lách người qua khe cửa và theo chân ca bước xuống cầu thang. Sao anh có thể nói những chuyện như thế với con bé? Nó chỉ là một đứa trẻ con. Tất cả chúng ta đều từng là trẻ con. Nhưng... Hoặc là thế, hoặc là bẻ cổ con bé và dàn cảnh thành giống như nó bị ngã xuống cầu thang. Willan à, tôi nghĩ mình đã nhân nhượng lắm rồi. Đi nào. Họ len lỏi qua đàn chó vẫn đang nằm phủ phục dưới nhà. Thật không thể tin nổi, ca nói. Bọn chúng có thể sẽ giữ nguyên tư thế đó cả đêm. Anh thổi một hồi còi và đàn chó lập tức bật dậy, tai vểnh lên, sẵn sàng tuần tra quanh nhà. Khi Smith về đến nơi, mọi thứ sẽ giống như thường lệ, những con chó đi lại dưới tầng trệt, văn phòng tầng 2 vẫn nguyên vẹn, bà vợ ngủ ngáy ngon lành ở tầng 3, và cô con gái giả vờ làm điều tương tự. Ca kiểm tra động tĩnh trên phố rồi ra hiệu cho Willan bước ra. Anh chỉ dừng lại trong giây lát để khóa cửa. Họ nhanh chóng đi xuôi theo con phố trên lớp đá lát đường. Willan ngoái đầu quan sát phía sau. Cậu không tin nổi họ đã thành công. Đừng có nhìn quanh quất như thể cậu sợ bị ai đó bám theo, ca nói. Và đừng có chạy lúp xúp nữa. Cậu trông còn lắm lét hơn cả vai tên trộm thứ ba trong vở hài kịch Ba Xu Người Ta diễn ở Đông Tây. Lần tới đi đứng bình thường nhé. Cố gắng tỏ ra đường hoàng. Sẽ không có lần tới đâu. Dĩ nhiên rồi. Dựng cổ áo lên đi. Willan không cãi nữa. Tới khi Aine được an toàn, tới khi họ nhận được số tiền đã được hứa, cậu không thể nói lời cuối cùng. Nhưng chuyện này phải có lúc kết thúc. Phải vậy chứ, đúng không? Mattia cất lên một tiếng hót lanh lảnh từ phía cuối đường. Ca nhìn đồng hồ và luồn một tay vào mái tóc, vò mạnh nó. Đúng bông. Họ đi vòng qua góc đường và đâm sầm vào Cornel Smith. Ba. Mattia. Mattia nép mình trong bóng tối, chứng kiến màn kịch lạ lùng diễn ra. Cornel Smith loạn choạng mất thăng bằng, chiếc mũ rơi ra khỏi cái đầu gần như hói trọc của ông ta. Kẻ đã đâm sầm vào ông ta bước tới để đỡ ông ta đứng thẳng lại. Kẻ đó là ca, nhưng lại không có điểm gì giống với ca cả. Mái tóc đen của cậu ta rối bù, điều bộ thì lúng túng, cậu ta không để lộ đôi mắt và cúi gằm mặt như thể đang cực kỳ bối rối, một cậu trai trẻ biết kính trọng người lớn. Willan lập cập đi phía sau ca và thu mình lại trong chiếc áo choàng đến độ Mattia cảm thấy cậu nhóc công tử sắp biến mất tiêu. Nhìn xem mày đã làm gì này? Smith bực bội lên tiếng trong lúc đội lại chiếc mũ lên đầu. Vô cùng xin lỗi ngài, ca đáp, tay phủi nhẹ vai áo của Smith. Tôi vụng về quá. Cậu ta cúi người sát đất. À, ngài ơi, hình như ngài vừa đánh rơi ví. Đúng rồi. Smith ngạc nhiên thốt lên. Cảm ơn cậu. Cảm ơn nhiều lắm, thế rồi. Trước sự ngỡ ngàng của Mattia, Smith mở ví và lấy ra một tờ giấy bạc 5 ru. Cầm lấy đi. Vì sự trung thực của cậu. Ca tiếp tục cúi rạp người, nhưng làm thế nào đó vẫn lý nhí nói được lời cảm ơn Smith. Ngài tốt bụng quá. Giá mà Gegen cũng hào phóng như ngài. Tay luật sư bệ vệ đi tiếp, mũ vắt vẻo trên đầu, miệng huýt sáo một điệu nhạc ngắn, hoàn toàn không biết kẻ mà ông vừa mới va phải chính là người chia bài đã ngồi đối diện ông suốt 2 tiếng đồng hồ tại sông bạc Kumulut. Về đến trước cửa nhà, Smith lôi cái dây chuyền trong cổ áo sơ mi ra, rồi cuống cuồng vỗ tìm cái còi khắp nơi. cậu không gắn lại nó vào sợi dây chuyền sao? Mattia thắc mắc ngay khi Ka và Willan nhập bọn với anh dưới vòm cửa tối. Anh biết trò đó hoàn toàn nằm trong khả năng của Ka. Không việc gì phải làm thế. Smith sờ lần một hồi trong áo, rồi lấy cái còi ra và mở cửa, miệng lại ngân nga hát. Mattia không thể nào tin nổi mắt mình. Anh đã quan sát rất kỹ đôi bàn tay đi găng của Ka trong lúc cậu ta chạm vào người Smith, và mặc dù biết cậu ta dự định trả lại cái còi, anh không thể phát hiện hành động đó. Anh những muốn kéo Smith trở lại chỗ góc đường và yêu cầu Ka trình diễn trò ảo thuật một lần nữa. Ka dùng tay vuốt lại mái tóc và đưa tờ giấy bạc 5 ru cho Willan. Đừng có phung phí đấy. Ta đi thôi. Mattia dẫn hai người tới một nhánh kênh hẹp, nơi anh neo thuyền. Anh quẳng cho Ka cây gậy chống trước khi họ xuống thuyền. Ka đã không ngoan không sử dụng gậy chống đêm nay. Nếu ai đó trông thấy một thằng nhóc cầm cây gậy đầu quạ lảng vảng quanh ngôi nhà của Cornel Smith vào giờ khuya khoắt bất thường, nếu tin tức đó đến tai của Van Eck, toàn bộ công sức của họ sẽ thành công cốc. Để giành lại Aine, họ cần đến yếu tố bất ngờ, và Ka không phải là loại người trông chờ vào may mắn. Thế nào rồi? Mattia hỏi trong lúc chiếc thuyền trôi đi trên dòng kênh đen thẳm. Bé bé cái mồm lại, heo va. Tai vách mạch rừng đấy. Tỏ ra hữu ích và chèo thuyền đi. Mattia phải cố lắm mới không bẻ mái chèo gãy đôi. Tại sao Ka không thể ăn nói như một kẻ có văn hóa? Thằng nhóc cứ ra mệnh lệnh như thể tin rằng mọi người sẽ răm rắp nghe theo và trở nên khó chịu gấp đôi kể từ khi Van Eck bắt Aine đi mất. Nhưng anh cũng muốn nhanh chóng quay về đảo mạng đen cùng Nina, nên anh chỉ im lặng và cảm nhận cơ vai gồng lên khi con thuyền đi ngược dòng nước. Mattia dùng đầu óc vào việc ghi nhận quang cảnh trong khi di chuyển, cố gắng nhớ tên đường phố và các cây cầu. Mặc dù đêm nào cũng nghiên cứu bản đồ két tôm, anh cảm thấy mình không thể gỡ rối mớ bồng bông các ngõ hẻm và kênh đào nơi đây. Anh vốn rất tự hào với năng khiếu định hướng của mình, nhưng cái thành này đã khuất phục năng khiếu đấy, và anh thường xuyên rủa thầm bàn tay điên rồ đã tự cho mình là khéo léo khi xây dựng nên một đô thị từ đầm lầy để rồi sắp đặt nó không theo một trật tự hay logic nào. Sau khi chui qua gầm cầu Haven, Mattia nhẹ cả người khi thấy cảnh vật xung quanh quen thuộc trở lại. Ka nghiêng mái chèo, nhấn xuống lần nước tối tăm của eo hành khất, nơi con kênh mở rộng ra, và lái họ về phía các bãi bồi của đảo mạng đen. Họ giấu con thuyền phía sau những nhánh cây buông rũ của một cội liễu trắng trước khi len qua những ngôi mộ nằm rải rác trên sườn dốc đứng. Mạng đen là một nơi đáng sợ, một đô thị thu nhỏ của những nhà mộ bằng cẩm thạch trắng, rất nhiều trong số đó được tạc thành hình dạng những con thuyền có đầu tượng bằng đá khóc than giữa mặt biển vô hình. Một số mang dấu đồng xu may mắn của Gegen, số khác chạm hình những con cá bay của Két, mà theo lời Nina thì chúng thuộc về những gia đình từng phục vụ trong chính phủ. Một số nhà mộ còn được canh chừng bởi những vị thánh Rapka trong tấm áo choàng thước tha bằng cẩm thạch. Không có sự hiện diện của gieo hoặc cây tần bì của ngài. Người Phơ-dơ không muốn được yên nghỉ ở trên mặt đất, nơi họ không thể bắt rễ. Hầu hết các nhà mộ đều bị xuống cấp, nhiều cái trong đó chỉ còn là một đống đá đổ nát bị che phủ bởi dây leo và những cây hoa dại. Mattia đã rất kinh hoàng trước ý tưởng sử dụng một nghĩa địa làm nơi ẩn náu, bất luận nó bị bỏ hoang từ bao lâu chăng nữa. Nhưng dĩ nhiên với Carbreaker thì chẳng có gì là linh thiêng cả. Sao họ không sử dụng nơi này nữa? Mattia đã hỏi như thế khi cả nhóm chọn một nhà mộ rộng lớn ở trung tâm đảo làm chỗ trú ẩn. Bệnh dịch, Ka đã đáp vậy. Trận dịch tồi tệ đầu tiên xảy ra hơn 100 năm trước, và hội đồng thương buôn đã cấm mai táng trong nội thành. Giờ đây các thi thể đều được hỏa táng. Nếu anh có tiền thì không đâu, Jesper nói thêm. Khi đó họ sẽ đưa anh tới một nghĩa trang ở ngoại thành, nơi thân xác của anh có thể tận hưởng khí trời mát mẻ. Mattia căm ghét hòn đảo, nhưng phải thừa nhận là nó rất hữu dụng với họ. Tin đồn hòn đảo bị ma ám khiến cho những kẻ lấn chiếm đất đai không dám bén mảng, và màn sương mù bao quanh hàng cây liễu rủ cũng như những cột buồm đá giúp che đi ánh sáng của ngọn đèn lồng thi thoảng được bật. Dĩ nhiên tất cả những cái đó sẽ không giúp gì được nếu như người ta nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi của Nina và Jesper. Hai người đã quay về và bỏ lại chiếc thuyền Gondel ở mạn Bắc đảo. Giọng nói bực bội của Nina vang vọng trên những nấm mộ, khiến Mattia cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh rảo bước nhanh hơn, nóng lòng muốn trông thấy cô. Tôi không nghĩ cô đang nhìn nhận công bằng đối với những gì tôi vừa trải qua, Jesper vừa nói vừa dậm chân băng qua nghĩa địa. Cậu dành cả đêm để đánh thua hết tiền của người khác trên bàn chơi bài, Nina vặt lại. Với cậu như thế có khác gì đi chơi? Ka đập cây gậy chống vào một tấm bia mộ và hai người kia lập tức im bặt, nhanh chóng thủ thế. Nina thả lỏng ngay khi trông thấy ba người bạn trong bóng đêm. Ồ, ra là các anh. Phải, chúng tôi đây. Ka dùng gậy lùa họ về phía trung tâm đảo. Và hai người đáng lẽ đã nghe thấy chúng tôi nếu không bận quát tháo nhau. Đừng có lóng nga lóng ngóng như thể chưa từng thấy một cô gái mặc váy, Mattia. Tôi có như thế đâu, anh đáp trả với tất cả sự tự trọng huy động được. Nhưng Gio ơi, anh biết nhìn đi đâu khi mà Nina dắt những bông hoa diên vĩ ở khắp nơi. Im đi, Breaker, Nina nói. Tôi thích mỗi khi anh ấy lúng cuống. Phi vụ thế nào rồi? Mattia hỏi, cố gắng giữ ánh mắt mình trên khuôn mặt Nina. Anh dễ dàng nhận ra cô mỏi mệt đến thế nào sau lớp son phấn. Thậm chí Nina còn đón lấy cánh tay anh chìa ra và tựa nhẹ vào anh trong khi họ băng qua mặt đất mấp mô. Đêm đã khuya lắm rồi. Lẽ ra cô không nên lang thang giữa khu ba reo trong bộ váy lụa, cô nên nghỉ ngơi. Nhưng thời hạn Van Es đưa ra đã gần kề, và Mattia biết Nina sẽ không cho phép mình nghỉ ngơi chừng nào Aine còn chưa được an toàn. Đây không phải là phi vụ, mà là một nhiệm vụ, Nina chỉnh lại. Và nó đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Phải rồi, Jesper dài giọng. Một cách xuất sắc. Chỉ có điều bộ súng của tôi giờ đây đang nằm gọn trong két sắt của sòng bạc Kumulus. Sermet không muốn mang chúng về nhà, cái lão béo ị đó. Nội việc hình dung các bé cưng của tôi trong đôi tay đẫm mồ hôi của lão. Ai bảo cậu đem đổi súng lấy tiền, ca nói. Anh đã buộc tôi làm điều đó. Làm thế quái nào tôi cầm chân Sermet ở bàn chơi bài được đây? Kuwi ló đầu qua tấm bia mộ đồ sộ khi họ tiến đến gần. Tôi đã dặn cậu thế nào hả? Ca gầm lên, chỉ thẳng cây gậy chống vào cậu nhóc. Tiếng két của tôi không được tốt, Kuwi chống chế. Đừng có giở trò với tôi, nhóc. Nó đủ tốt. Cậu phải ở trong nhà mồ. Kuwi cúi gằm mặt, rầu rĩ lặp lại. Ở trong nhà mồ. Họ đi theo cậu nhóc người su vào bên trong. Mattia căm ghét nơi này. Tại sao lại xây nên những công trình như thế này dành cho người chết kia chứ? Nhà mồ mang hình dáng của một con tàu chở hàng, phần bên trong của nó là thân tàu rộng rãi bằng đá. Thậm chí nó còn có nhiều ô cửa sổ tròn lắp kính ghép hắt xuống sàn các dải màu cầu vồng trong những buổi chiều tà. Theo lời Nina, những cây cọ và con rắn chạm nổi trên tường cho biết gia chủ là nhà buôn gia vị. Nhưng hẳn là họ đã sa cơ lỡ vận, hoặc đơn giản là đã đưa kẻ quá cố đi nơi khác, bởi vì chỉ có một trong các hầm mộ có người an nghỉ, và lối đi hẹp hai bên thân tàu trống trải như nhau. Nina tháo những chiếc kẹp tóc, gỡ mái tóc vàng khỏi đầu và quẳng nó lên chiếc bàn mà họ đã kê ở giữa nhà mồ. Cô buông mình xuống ghế, dùng mấy ngón tay ấn dây da đầu. Dễ chịu hơn rồi, cô thở dài khoan khoái. Nhưng Mattia không thể phớt lờ vẻ xanh xao trên làn da của cô. Đêm nay trông Nina có vẻ tệ đi. Hoặc là cô gặp rắc rối với Smet, hoặc cô đã bắt bản thân làm việc quá sức. Thế nhưng khi nhìn cô, Mattia vẫn cảm thấy có gì đó trong anh giãn ra. Ít nhất lúc này trông cô lại là Nina, với mái tóc nâu rối bù ướt đẫm và đôi mắt nhắm hờ. Có bình thường không khi mê đắm sự sộc sệt của một ai đó? Đố mọi người biết chúng tôi chạm mặt ai trên đường rời khỏi Lai đấy, Nina lên tiếng. Jesper đã bắt đầu lục đồ ăn. Hai tàu chiến của người Su neo đậu ở cảng. Nina ném một cái kẹp tóc vào Jesper. Tôi đang bắt họ đoán mà. Người Su sao? Kuwi hỏi lại. Cậu bé quay về chỗ mấy cuốn sổ đang mở rộng trên bàn. Nina gật đầu. Đại bác dương cao, cờ đỏ phấp phới. Ban nãy tôi đã nói chuyện với Svet, ca cho biết. Các tòa đại sứ đầy ắp quan chức ngoại giao và binh lính. Người Yemeni, Khalid, Rabka. Anh có nghĩ họ đã hay tin về Kuwi không? Jesper hỏi. Tôi nghĩ họ đã hay tin về Parem, ca đáp. Tin đồn, chí ít là thế. Và có nhiều đôi tai tò mò ở lâu đài băng đã nghe được lời đồn đại về vụ giải thoát. Kuwi. Ca quay sang phía Mattia. Người phơ dơ cũng có mặt. Họ mang theo cả một đội đờ reo. Kuwi thở dài não nuột. Jesper bèn ngồi xuống bên cạnh, huýt nhẹ một cái vào vai cậu ta. Bị săn lùng chẳng phải rất thú vị hay sao? Mattia không nói gì. Anh không muốn nghĩ đến chuyện bạn bè và chỉ huy cũ của mình có thể đang ở cách nơi này chỉ vài dặm. Anh không ân hận sau những gì mình đã làm ở lâu đài băng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh đã hòa giải với họ. Willan với tay lấy một trong những cái bánh quy mà Jesper để trên bàn. Sự hiện diện ở cùng một nơi của cậu thiếu gia và Kuwi vẫn còn làm người khác bối rối. Nina đã chỉnh sửa diện mạo của Willan quá thành công, đến nỗi Mattia thường xuyên gặp khó khăn trong việc phân biệt hai người nếu họ không lên tiếng. Anh ước gì một trong hai người làm cho chuyện đó trở nên dễ dàng hơn bằng cách đội một cái mũ. Như thế này càng tốt cho chúng ta, ca đáp. Người Su và người phơ dơ không biết phải bắt đầu tìm kiếm Kuwi ở đâu, và những rắc rối do các phái đoàn ngoại giao ở tòa thị chính sẽ làm Van Es bị sao nhãng. Tình hình ở văn phòng Smet thế nào? Nina hỏi. Hai người có phát hiện ra Van Es đang giữ Aine ở đâu không? Tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, chúng ta sẽ hành động ngay đêm mai. Chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị không vậy? Willan hỏi lại. Ta chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi. Không thể ngồi đợi người ta gửi thư mời được đâu. Vụ mọc hạt cậu làm đến đâu rồi? Jesper nhướng mày. Mọc hạt? Willan lôi từ trong áo ra một cái lọ nhỏ và đặt xuống bàn. Mattia cúi xuống quan sát cái lọ. Trông nó giống như một nhúm sỏi nhỏ. Đây là mọt hạt sao? Anh cứ tưởng đó là một loại côn trùng hay tấn công các kho ngũ cốc. Không phải mọt thật đâu, Willan đáp. Đây là mọt hóa chất. Nó còn chưa được đặt tên. Cậu phải đặt tên cho nó đi chứ, Jesper nói. Chứ không thì cậu sẽ gọi nó vào bàn bằng cách nào. Thôi quên chuyện đó đi, Ca nói. Quan trọng là cái lọ này sẽ ăn sạch các tài khoản ngân hàng lẫn danh tiếng của Van Es. Willan hắng giọng. Cũng chưa chắc. Hóa học vốn phức tạp lắm. Tôi hy vọng Kuwi sẽ hỗ trợ tôi. Nina nói gì đó với Kuwi bằng tiếng Su. Cậu bé nhún vai và quay mặt đi, môi khẽ trề ra. Không rõ vì cái chết của cha hay vì bị kẹt trên một hòn đảo nghĩa địa với một băng trộm, Kuwi mấy hôm nay sưng sỉa thấy rõ. Sao rồi? Jesper trêu chọc. Tôi có những mối quan tâm khác, Kuwi đáp. Ánh mắt Ca găm thẳng vào Kuwi như hai mũi phi tiêu. Tôi yêu cầu cậu xem xét lại các mối quan tâm của mình. Jesper huýt nhẹ Kuwi cái nữa. Đó là cách nói của Ca để ám chỉ rằng cậu phải giúp Willan, nếu không tôi sẽ ấn cậu xuống một trong những lỗ huyệt ở đây để xem lúc đó cậu quan tâm chuyện gì nhất đấy. Mattia không rõ cậu bé người Su có nghe được hết hay không, nhưng rõ ràng Kuwi đã hiểu. Cậu ta nuốt khan và miễn cưỡng gật đầu. Sức mạnh của thương thuyết, Jesper thốt lên, rồi tòng một cái bánh quy vào miệng. Willan cùng với Kuwi sẽ lo vụ mọc hạt, Ca nói tiếp. Một khi đã có Aine, chúng ta sẽ tấn công các silo của Van Es. Nina đảo mắt. Hóa ra tất cả chuyện này cũng chỉ vì lấy lại tiền chứ không phải vì Aine. Rõ ràng là thế. Nếu tiền làm cô khó chịu, Nina à, thì cô hãy gọi nó bằng cái tên khác. Rút được không? Hay là vỏ hến? Hay là tấm chân tình của Ca? Tự do, an toàn, sự thừa nhận. Những thứ đó không có giá. Không à. Tôi dám cá với Jesper thì chúng có một cái giá cụ thể đấy. Nông trại của bố cậu ta. Jesper cụp mắt nhìn xuống chân. Thế còn cậu, Willan? Ca nói tiếp. Cậu có cái giá nào cho cơ hội được rời khỏi két tôm và sống cuộc đời của mình hay không? Còn Nina, tôi nghĩ cô và anh chàng phơ dơ của cô cần nhiều thứ để sinh tồn hơn là lòng yêu nước và những cái liếc mắt đưa tình. Aine có lẽ cũng đã có một con số trong đầu. Đó là cái giá của tương lai, và giờ đã đến lúc Van Es phải trả. Mattia không dễ bị lòe. Ca luôn nói chuyện lý lẽ, nhưng không đồng nghĩa cậu ta luôn nói thật. Mạng sống của bóng ma có giá trị hơn thế, Mattia nói. Đối với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ giành lại Aine. Chúng ta sẽ lấy lại tiền. Đơn giản là thế. Đơn giản quá nhỉ, Nina vặt lại. Anh có biết tôi là người kế tiếp trong danh sách kế vị ngai vàng của Phơ Dơ không? Họ gọi tôi là công nương đảo Engelberg đấy. Làm gì có công nương đảo Engelberg, Mattia phản bác. Nó chỉ là một làng chài. Nina nhún vai. Nếu đã lừa dối nhau thì dối cho trót. Ca phớt lờ Nina và trải tấm bản đồ két tôm lên bàn. Mattia nghe thấy Willan thì thào với Jesper, sao anh ta không nói thẳng là muốn có lại chị ấy cho nhanh nhỉ? Chúng ta có đang nói về cùng một Ca không đấy? Nhưng Aine là một người trong nhóm chúng ta. Jesper lại nhướng mày. Một người trong chúng ta? Như vậy có đồng nghĩa cô ấy biết về cái bắt tay bí mật không? Có đồng nghĩa cậu sẵn sàng nhận một hình xăm không? Jesper lướt nhẹ một ngón tay trên cẳng tay của Willan, khiến cậu ta đỏ bừng mặt. Mattia bất giác thấy đồng cảm với cậu nhóc. Anh biết cảm giác ngỡ ngàng là như thế nào, và đôi khi anh tự hỏi liệu họ có thể bỏ hết kế hoạch của Ca đi rồi để Jesper và Nina tán tỉnh toàn bộ thành két tôm quy phục dưới chân mình hay không. Willan bất giác kéo ống tay áo xuống. Aine là một phần của nhóm. Đừng có đụng tới chuyện đó. Tại sao? Bởi vì thuận tiện nhất với Ca là rao bán Kuwi với giá cao nhất và quên phắt Aine đi. Anh ta sẽ không, Willan bỏ lửng câu nói, sự nghi ngờ bắt đầu dâng lên trong lòng. Không ai trong số họ thực sự biết Ca sẽ làm gì hoặc không làm gì. Đôi khi Mattia tự hỏi ngay chính Ca có chắc chắn về chuyện mình sắp làm hay không. Thôi được rồi, Ca, Nina vừa nói vừa tháo giày và co duỗi các ngón chân, vì đây là một kế hoạch tham vọng, sao anh không ngừng nghiền ngẫm cái bản đồ đó và cho mọi người biết mục tiêu đi. Tôi muốn mọi người tập trung vào những gì chúng ta phải làm vào đêm mai. Sau đó, mọi người sẽ có mọi thông tin mình muốn. Thật à? Nina hỏi trong lúc chỉnh lại áo ngực. Phấn của một bông hoa diên vĩ rơi xuống bờ vai trần của cô. Mattia chỉ muốn dùng môi phủi sạch nó. Nó có thể có độc, anh nghiêm khắc tự nhắc mình. Có lẽ anh nên đi dạo một chút. Van Es đã hứa trả cho chúng ta 30 triệu kru, Ca nói. Đó chính xác là thứ chúng ta sẽ lấy. Cộng thêm 1 triệu cho phần lãi và chi phí. Bởi vì chúng ta có thể. Willan bẻ đôi một cái bánh quy. Cha tôi không có sẵn 30 triệu kru đâu. Cho dù có trộm hết toàn bộ của cải của ông ta, anh cũng không đạt tới con số đó được. Vậy thì cậu biến đi, Jasper nói. Chúng tôi chỉ hợp tác với những kẻ bị tước quyền thừa kế các di sản ngon lành nhất. Ca duỗi cái chân yếu, hơi cong bàn chân lại. Nếu Van Es có số tiền đó trong tay thì chúng ta đã cướp trực tiếp từ lão thay vì đột nhập lâu đài băng. Van Es chỉ có thể hứa khoản thưởng lớn như vậy nhờ tuyên bố rằng hội đồng thương buôn sẽ dùng tiền của chính phủ cho chuyện này. Thế còn cái rương đầy ắp tiền mà ông ta đã đem tới Vengerloop? Jasper hỏi. Rác rưởi, Ca đáp với giọng ghê tởm. Chắc là tiền giả chất lượng cao. Vậy chúng ta sẽ lấy tiền bằng cách nào? Cướp của chính phủ. Cướp của hội đồng. Jasper ngồi thẳng người lại, hào hứng nhịp nhịp tay trên bàn. Hay là cướp 12 kho bạc trong một đêm? Whelan cựa quậy trên ghế, và Mattia có thể thấy sự bất an trong biểu hiện của cậu ta. Ít nhất trong băng nhóm đạo tặc này cũng còn một người nữa không muốn tiếp tục phạm tội. Không, Ca đáp. Chúng ta sẽ tiến hành như các thương nhân và để cho thị trường làm nốt công việc. Nói đoạn Ca ngã người ra sau, bàn tay đeo găng đặt trên cái đầu quạ của cây gậy chống. Chúng ta sẽ cũng tiền của Van Es và cũng luôn danh tiếng của lão ta. Chúng ta sẽ khiến cho lão ta không bao giờ có thể làm ăn kinh doanh gì được tại Két Tơm hay Két nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Kuwi? Nina hỏi. Sau khi xong việc của chúng ta, Kuwi và bất kỳ người nào khác với cái đầu bị treo giải, từ phạm nhân vượt ngục, Risa cho tới thiếu gia bị truất quyền thừa kế, tất cả đều có thể ẩn náu ở các thuộc địa phương Nam. Jasper nhíu mày. Thế anh sẽ đi đâu? Không đi đâu cả. Tôi vẫn còn hàng đống công việc cần chú trọng tại đây. Mặc dù Ca nói dễ như không, Mattia vẫn nghe ra dự cảm đen tối trong đó. Anh thường tự hỏi làm thế nào người ta sống sót trong cái thành này, nhưng có lẽ Két Tơm mới là thứ không sống sót nổi nếu thiếu Ca Breaker. Khoan, Nina nói. Tôi tưởng cô quy định đi ráp Ca. Sao cô lại nghĩ như vậy? Khi anh bán phần hùng trong quả đen cho Petka Rolin, anh đã nhờ ông ta gửi một thông điệp cho Ravka. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy điều đó. Tôi tưởng đó là lời kêu gọi giúp đỡ, Mattia nói, không phải là một lời mời đấu giá. Họ chưa bao giờ bàn bạc về việc giao Kuwi cho phía Ravka. Ca nhìn cả nhóm với vẻ mặt thích thú. Cả hai đều không. Hãy hy vọng rằng Rolin cũng khờ khạo như các cậu. Hóa ra là tung hỏa mù, Nina rên lên. Anh chỉ muốn giữ cho Rolin bận rộn. Tôi không muốn để Petka Rolin rảnh rang. Hy vọng lão sẽ cử người đi truy lùng các đầu mối liên lạc của chúng ta bên Ravka. Và chúng sẽ khó lòng tìm ra, vì bọn họ không hề tồn tại. Kuwi hắng giọng. Tôi thích đi Ravka hơn. Còn tôi thì thích một cái quần bơi có viền lông thú, Jasper nói. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ mình muốn. Một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt Kuwi. Giới hạn vốn liếng tiếng két của cậu ta có lẽ đã bị vượt qua. Tôi thích đi Ravka hơn, Kuwi nhắc lại với giọng cương quyết hơn. Ánh mắt đen kịt của Ca lại găm vào cậu ta và giữ ở đó. Kuwi lúng túng ra mặt. Tại sao anh ta lại nhìn tôi như thế? Ca đang tự hỏi liệu có nên giữ gìn mạng sống cho cậu hay không, Jasper đáp. Căng thẳng thần kinh lắm đấy. Tôi khuyên cậu hít thở sâu vào. Hay là uống chút gì đi. Jasper, thôi đi, Whelan lên tiếng. Cả hai cậu cần bình tĩnh lại. Jasper vỗ nhẹ lên bàn tay của Kuwi. Chúng tôi sẽ không để cho Ca chôn sống cậu. Ca nhướng mày. Đừng có hứa vội. Coi nào, Ca. Chúng ta bỏ bao nhiêu công sức giải thoát Kuwi đâu phải để đem cậu ta làm mồi cho Dung. Sao cậu lại muốn tới Ravka? Nina hỏi Kuwi, cô không thể che giấu sự hào hứng trong giọng nói. Chúng ta chưa hề nhất trí chuyện đó, Mattia cắt ngang. Anh không muốn tranh cãi, nhất là với Nina. Họ nên để cho Kuwi sống một cuộc đời vô danh tiểu tốt ở Novi Zem, thay vì dâng cậu ta cho kẻ thù lớn nhất của Fơ. Nina nhún vai. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại các lựa chọn của mình. Kuwi nói một cách chậm rãi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Ở đó an toàn hơn. Đối với các Risa. Đối với tôi. Tôi không muốn lẩn trốn. Tôi muốn rèn luyện. Cậu bé cầm mấy quyển sổ trước mặt. Công trình của cha tôi có thể giúp tìm ra, Kuwi ngần ngừ và nói vài từ với Nina. Một loại thuốc giải cho Parem. Nina chắp hai tay lại với nhau, mặt sáng lên. Jasper ngửa người ra sau nhiều hơn trên chiếc ghế. Tôi đoán Nina sắp sửa cất giọng hát không chừng. Một loại thuốc giải. Có phải đó là những gì Kuwi đã ghi trong sổ không? Viễn cảnh tìm ra thứ gì đó có thể vô hiệu hóa sức mạnh của Parem thật hấp dẫn, nhưng Mattia chợt cảm thấy run sợ. Nếu phát hiện này rơi vào tay một quốc gia thì, anh lên tiếng. Nhưng anh đã bị Kuwi cắt ngang. Cha tôi đã sáng chế ra loại thuốc này. Cho dù có tôi hay không thì nó cũng sẽ được sản xuất trở lại. Ý cậu là ai đó sẽ giải được câu đố về Parem? Mattia hỏi lại. Thực sự không có hy vọng nào ngăn cản được thứ ma dược kinh khủng này hay sao? Những phát minh khoa học đôi khi vẫn giống như thế, Willan nói. Một khi người ta đã biết một hướng đi nào đó là có thể, các phát hiện mới sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Sau đó thì chẳng khác nào cố lùm một đàn ông vò vẽ vào trong tổ trở lại. Cậu có thực sự nghĩ một loại thuốc giải có thể được tạo ra hay không? Nina hỏi. Tôi không biết, Kuwi đáp. Cha tôi là một sáng chế gia. Tôi chỉ là tiết họa sư. Cậu là nhà hóa học của chúng tôi, Willan, Nina nói với giọng khấp khởi hy vọng. Cậu nghĩ sao? Có thể lắm. Willan nhún vai. Nhưng không phải độc dược nào cũng có thuốc giải. Jesper khịt mũi. Đó là lý do chúng ta gọi cậu ta là Willan Van Lạc Quan. Ở Rapka, có nhiều sáng chế gia tài năng hơn, Kuwi nói. Họ có thể giúp tôi. Nina gật gù hưởng ứng. Đúng đấy. Genia Safin rành về độc dược hơn bất kỳ ai, và David Kosik đã làm ra đủ loại vũ khí mới cho vua Nikolai. Cô liếc nhìn Mattia. Cùng với những thứ khác. Những thứ đẹp đẽ. Rất ôn hòa. Mattia lắc đầu. Chúng ta không nên hấp tấp trong chuyện này. Kuwi dẫu môi. Tôi thích đi Rapka hơn. Thấy chưa? Nina nói. Không, tôi chẳng thấy gì cả, Mattia đáp. Chúng ta không thể trao một chiến lợi phẩm như thế này cho phía Rapka được. Cậu ta là một con người, không phải chiến lợi phẩm, và cậu ta muốn đi. Hóa ra bây giờ mọi người chúng ta đều được làm những điều mình muốn à? Jesper thốt lên. Tại vì tôi đang có hẳn một danh sách đây. Tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài và căng thẳng. Ca lướt ngón tay cái đeo găng trên nếp quần và lên tiếng, Nina, cô dịch giúp tôi nhé. Tôi muốn bảo đảm Kuwi và tôi hiểu nhau. Ca, Nina nói với giọng cảnh cáo. Ca nghiêng người tới trước và đặt hai bàn tay lên đầu gối Kuwi, giống như kiểu một người anh trai đưa ra lời khuyên chân thành cho cậu em. Tôi nghĩ điều quan trọng là cậu hiểu được những thay đổi trong tình hình hiện tại. Van Es thừa biết nơi đầu tiên mà cậu muốn ẩn náu là Rapka, do vậy mọi con thuyền đi tới đó sẽ đều bị lục soát từ trên xuống dưới. Thợ may đủ năng lực làm thay đổi diện mạo của cậu thì đều ở Rapka, trừ phi Nina muốn dùng một liều Parem nữa. Mattia lầm bầm phản dối. Một khả năng rất khó xảy ra, ca nhượng bộ. Bây giờ thế này, hay là tôi trả cậu về Phaida hoặc Suhan? Nina vừa dịch xong thì Kuwi cũng ré lên, không? Vậy thì lựa chọn của cậu là Novi Zem và các thuộc địa phương Nam, nhưng sự hiện diện của người két tại các thuộc địa ít hơn nhiều. Cậu là một bức họa bị đánh cắp. Quá dễ nhận diện để có thể được bán công khai trên thị trường, nhưng quá giá trị để bị bỏ xó. Cậu chẳng có giá trị gì đối với tôi. Tôi sẽ không dịch câu đó, Nina phản đối. Vậy thì dịch câu này, mối quan tâm duy nhất của tôi là giữ cho cậu ngoài tầm tay của Giang Van Es, và nếu cậu muốn tôi tìm kiếm thêm những khả năng khác thì một viên đạn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc đưa cậu lên một chuyến tàu đi tới các thuộc địa phương Nam. Nina dịch hết câu, dù miễn cưỡng. Kuwi đáp bằng tiếng Su. Nina ngần ngừ trước khi dịch, cậu ấy nói anh thật tàn nhẫn. Tôi thực dụng. Nếu là người tàn nhẫn thì tôi đã cho cậu ta một bài điếu văn thay vì cuộc nói chuyện này. Thế nên, Kuwi ạ, cậu sẽ đi tới thuộc địa phương Nam, và khi căng thẳng lắng xuống, cậu có tìm đường đến Rapka hay nhà bà nội của Mattia, tôi cũng mặc. Đừng có lôi bà tôi vào, Mattia phản đối. Nina dịch lại câu nói của ca, và rốt cuộc Kuwi cũng gật đầu đồng ý, mặc dù Mattia đã được toại nguyện, sự thất vọng trên khuôn mặt Nina vẫn để lại trong lòng anh một cảm giác hụt hẫng. Ca xem đồng hồ. Giờ thì chúng ta đã nhất trí, tất cả đều đã biết trách nhiệm của mình là gì. Nhiều thứ có thể bị làm hỏng trong khoảng thời gian từ nay đến đêm mai, do vậy hãy lật lại kế hoạch và bàn bạc một lần nữa. Chúng ta chỉ có một cơ hội để thực hiện nó. Van Es sẽ thiết lập một vòng rào. Ông ta sẽ cử rất nhiều vệ quân để canh chừng cô ấy, Mattia nói. Đúng vậy. Van Es có nhiều súng ống, vệ quân và nhiều nguồn lực hơn. Tất cả những gì ta có là sự bất ngờ, và chúng ta sẽ không phung phí nó. Một tiếng loạt soạt bỗng vang lên từ phía bên ngoài. Mọi người lập tức bật dậy, kể cả Kuwi. Nhưng chỉ giây lát sau, Roti và Svet đã tiến vào trong nhà mồ. Mattia thở phào và trả cây súng về chỗ cũ, trong tầm tay của anh. Công việc thế nào? Ca hỏi. Người Su đã bày binh bố trận trong đại sứ quán của họ, Svet đáp. Tất cả mọi người ở Lai đều kháo nhau về chuyện đó. Số lượng ra sao? 40, khoảng đó, Roti vừa đáp vừa vũ bùn bám trên ủng. Vũ trang tận răng, nhưng vẫn hành động dưới lá cờ ngoại giao. Không ai biết chính xác bọn họ muốn gì. Chúng ta biết, Jesper đáp. Tôi không tiếp cận quá gần thanh gỗ, Roti nói, nhưng PH Kel đang rất căng và bộc lộ hẳn chuyện đó ra ngoài. Không có cậu, công việc chồng chất lên vai ông ta. hiện nay có tin đồn rằng cậu đã quay về và đang hục hặc với một thương gia. À, cách đây vài ngày đã xảy ra một vụ đột kích ở một bến cảng, vài thủy thủ bị giết chết, văn phòng cảng vụ đổ nát tan hoang, nhưng không ai nắm được chi tiết về cuộc tấn công. Mattia thấy khuôn mặt ca sa sầm vì thiếu thông tin. Anh biết gã đem Jin này có những lý do khác để đi cứu Aine, nhưng sự thật là không có cô, khả năng dò la nghe ngóng của họ bị sức mẻ đáng kể. Được rồi, ca lên tiếng. Nhưng không ai liên hệ chúng ta với vụ nổi loạn ở lâu đài băng hay với Parem à? Theo tôi biết thì không, Roti đáp. Không hề, Svet đế thêm. Willan tỏ ra ngạc nhiên. Như vậy có nghĩa là Petka Rolin đã giữ kín chuyện đó. Cứ chờ mà xem, ca nói. Lão ta biết chúng ta đang giấu Kuwi ở đâu đó. Lá thư gửi cho Rapka chỉ làm lão mất một chút thời gian bỏ mồi bắt bóng. Zephyr căng thẳng nhịp nhịp ngón tay trên đùi. Có ai nhận ra nguyên cả cái thành này hoặc đang truy lùng, hoặc đang điên tiết với chúng ta, hoặc muốn giết chết chúng ta không? Thì đã sao? Ca hỏi lại. Thường thì chỉ có khoảng nửa thành phố làm chuyện đó thôi. Có lẽ Zephyr chỉ nói đùa, nhưng Mattia tự hỏi liệu có ai trong số họ thực sự nắm được những thế lực đang chống lại họ hay không? Ferger, Suhan, Novi Zem, đảo Oanden, Két. Đó không phải là những băng đảng cạnh tranh hay những đối tác bất mãn. Đó là các quốc gia luôn sẵn sàng bảo vệ người của mình và cùng với đó là vận mệnh tương lai. Còn nữa, Spet nói. Mattia, cậu đã chết. Gì cơ? Anh hỏi lại. Tiếng két của anh khá tốt, nhưng chắc có lỗ hổng nào đó ở đây. Anh đã qua đời trong trạm xá của cổng địa ngục. Không khí bỗng trùng lại. Zephyr buông người ngồi xuống. Mugen qua đời rồi ư? Mugen. Mattia không nhớ mình đã từng nghe cái tên này ở đâu. Anh ta đã thấy chỗ anh ở cổng địa ngục, Zephyr đáp. Để anh có thể tham gia phi vụ lâu đài băng. Mattia hồi tưởng lại trận đấu với bầy sói, hình ảnh Nina đứng trong phòng giam, và cuộc phá ngục. Nina đã tạo ra các vết thương giả trên cơ thể của một thành viên băng cặn bã rồi làm anh ta lên cơn sốt để bảo đảm anh ta bị cách ly với các phạm nhân khác. Mugen. Lẽ ra anh không nên quên một sự kiện như thế. Tôi tưởng anh đã nói là anh có người trong trạm xá, Nina thốt lên. Để giữ cho Mugen bị bệnh, chứ không phải để giữ an toàn, khuôn mặt ca trở nên dữ tợn. Đây là một đòn triệt hạ. Người phơ dơ, Nina nói. Mattia khoanh tay trước ngực. Không thể nào. Tại sao không chứ? Nina vặt lại. Chúng ta biết các Drell đang ở đây. Nếu họ đi tìm anh và gây sự ở tòa thị chính, họ chắc đã được bảo rằng anh đang ở cổng địa ngục. Không đâu, Mattia đáp. Họ không chơi bẩn như thế. Thuê sát thủ ư? Ám sát một người đang nằm trên giường bệnh ư? Nhưng cho dù nói ra như vậy, Mattia cũng không mấy tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Jan Brum và các thuộc cấp của mình đã từng làm những chuyện tồi tệ hơn nhiều mà không mảy may cắn rứt. Bự con, tóc vàng, và mù quáng, Zephyr thốt lên. Đúng kiểu phơ dơ. Anh ấy đã chết thay vị trí của mình, Mattia thầm nghĩ. Trong khi mình thậm chí không nhận ra tên của anh ấy. Mugen có gia đình không? Cuối cùng Mattia hỏi. Chỉ có người trong băng cặn bã, ca đáp. Không đổ lệ, Nina thì thầm. Không quan tài, Mattia khẽ lặp lại. Chết cho cảm giác như thế nào nhỉ? Zephyr thắc mắc. Sự vui vẻ đã tắt ngấm trong đôi mắt anh chàng thiện xạ. Mattia không có câu trả lời. Nhát dao đoạt mạng Mugen đáng lẽ dành cho anh, và người phơ dơ có thể là thủ phạm. Drell. Những người anh em của anh. Họ muốn anh chết không nhắm mắt, bị sát hại trên giường bệnh. Đó là cái chết dành cho kẻ phản bội. Cái chết mà anh tự chuốc lấy. Giờ đây anh nợ Mugen ơn cứu mạng, nhưng làm sao anh trả được cái ơn này? Họ sẽ làm gì với thi thể của anh ấy? Anh hỏi. Rất có thể nó đã ra trò trên đảo tử thần, ca đáp. Còn chuyện này nữa, Roti cho biết. Có một người đã gây chú ý khi đi tìm Zephyr. Các chủ nợ của cậu ta phải chờ thôi, ca nói, và Zephyr nháy mắt. Không đâu, Roti lắc đầu. Một người đàn ông đã tìm đến trường đại học. Zephyr à, ông ấy tự nhận là bố cậu,